mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 92 từ chương 911 đến chương 920. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 911 Tổng đường mật lệnh. Thành Đô, Vương Cung, vừa trở về từ một chỉ nghỉ ngơi một đêm đã lại cùng giả Chu bàn việc. Bắc Du thế lực hùng mạnh, dù còn 2-3 năm nữa mới có chiến tranh, cũng nên chuẩn bị chu đáo. Giả Chu cười nói, chúa công đêm qua vất vả, nếu thấy mệt, ngày khác bàn lại cũng không sao. Từ Mục có chút im lặng, hắn nói, không sao, vàng lòng, chúng ta nói tiếp. Theo suy nghĩ của Từ Mục, nên sớm bàn bạc xong mọi việc để Giả Chu có thời gian nghỉ ngơi. Mới hôm trước bị cảm lạnh, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Đến chiều ho nhẹ, nghiêm túc nói, bên nội thành đã có tin tình báo. Không sai, Lưu Trọng Đức, người có 9 ngón tay, đã qua đời. Nhưng trước khi chết, ông ta đã giúp Du Châu Vương tổ chức một buổi lễ thề quân trong ngày đông. Chú không có biết Lưu Trọng Đức làm vậy là có ý gì không? Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, tập hợp lòng người nam chinh của cả Bắc Du. Giả Chu nói, đúng là vậy, nhưng trong hành động này còn có một việc quan trọng hơn. Từ Mục hỏi, Văn Long là gì vậy? Giả Chu đáp, liên quan đến Du Châu Vương. Lưu Trọng Đức lấy cái chết để thề quân, không chỉ củng cố quyết tâm chiến đấu của các tướng Bắc Du, mà còn khiến Du Châu Vương không còn lưu luyến tình cũ, toàn lực chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với chúa công. Từ Mục cười, chuyện này vốn đã nằm trong dữ liệu. Bắc Du và Tây Thục trong tình thế hiện nay đã là thế chân vạc Nam Bắc. Nói một cách nghiêm túc, Bắc Du giàu có hơn, chiếm giữ những vùng đất màu mỡ, lại có sự ủng hộ của các thế gia. Tây Thục thì yếu thế hơn nhiều, cả về nhân tài lẫn vật lực đều không bằng. Ưu thế duy nhất là chặn được con đường thông đến Định Châu ở phía Tây, lại dựa vào địa thế hiểm trở của Tương Giang, uy thế của Thủy Sư để tùy cơ hành động. Về chuyện khoác phục mà Miêu Thông đã nói hôm đó, nếu mối đe dọa như vậy không thể sử dụng cho mình, chỉ có thể nhanh chóng loại bỏ. Giả Chu hỏi, chúa công có biết quân sư mới của Du Châu Vương là ai không? Từ Mục đáp, biết là Thường Thắng, ta nhớ người này cũng có tên trong danh sách các danh tướng thiên hạ. Giả Chu nói, mới hơn 20 tuổi, vẫn còn là một thư sinh, nhưng chúa công nên biết, người có thể được Lão Trọng Đức hết lòng tiến cử chắc chắn không phải tầm thường. Năm xưa hắn liên thủ với Sài Tông đã đánh tan mấy đạo viện quân của Lương Vương. Từ Mục mơ hồ hiểu ra rằng sau này vị Thường Thắng này sẽ thay thế Lão Trọng Đức trở thành đối thủ mưu lược mới của mình. Nhưng về phương diện này hắn không hề sợ hãi, có Giả Chu và Đông Phương Kính hắn hoàn toàn có ưu thế. Giả Chu nói, điều duy nhất không biết chính là phong cách mưu kế của Thường Thắng. Nếu là người mềm mỏng cũng không cần lo lắng, nhưng nếu là người giỏi nắm bắt toàn cục, đó sẽ là tai họa của Tây Thục. Từ Mục nói, Văn Long, đừng nghĩ nhiều quá, khoảng thời gian này người hãy nghỉ ngơi cho tốt, đợi Trầm Thước trở về sẽ khám bệnh cho người. Chuyện bên ngoài có Bá Liệt và ta, trời không sập được đâu. Trên con đường này, Từ Mục có thể tưởng tượng được Giả Chu đã vất vả đến nhiều nào. Giả Chu do dự nói, ta sợ là không qua được 2-3 năm nữa. Từ Mục lo lắng đứng dậy, đỡ Giả Chu lên. Văn Long, đừng nói bậy. Ngươi hãy nghe ta, khoảng thời gian này không cần lo nghĩ gì cả. Trước hết, hãy dưỡng bệnh cho tốt, được không? Biết tính cách của Từ Mục, Giả Chu bất đắc dĩ cười. 3 ngày sau, xe ngựa của thần y Trần Thước cuối cùng cũng đã trở về Thành Đô. Đứng ngoài thành đón, Từ Mục trong lòng vui mừng, nói cho cùng, Trần Thước cũng là người của nội thành, nhưng bây giờ lại cam nguyện ở lại đất Thục. Vừa xuống xe, Trần Thước đã bước nhanh đến, vội vàng thi lễ, tham kiến Thục Vương. Từ Mục nói, Trần tiên sinh đã lâu không gặp. Trần Thước đáp, trong thư nói Văn Long quân sư bị bệnh, ta đã thúc giục đệ tử, gấp rút trở về. À, Du Châu Vương ở nội thành, nhờ ta gửi lời chào đến Thục Vương. Từ Mục gật đầu, chờ Trần Thước nói tiếp. Nhưng Trần Thước chỉ nói câu đó rồi vẻ mặt khổ sở. Từ Mục hỏi, chỉ vậy thôi. Trần Thước đáp, đúng là, chỉ nhờ ta chuyển lời chào. Từ Mục vẻ mặt im lặng, tính cách của Thường đại gia so với trước đây càng khó đoán hơn. Trần Thước nói, à, hình như còn một câu nữa, Du Châu Vương nói, sau này nếu muốn tìm ngươi, hắn sẽ trực tiếp đến, nhưng ta nghĩ Tây Thục và Bắc Du bây giờ đã là nước lửa không dung, tranh giành thiên hạ, không nói đến tình huynh đệ. Từ Mục nói, hiểu rồi, Trần tiên sinh đi nghỉ trước đi. Trần Thước xá giải cáo lui. Từ Mục đứng trong gió, có chút lo lắng, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn, trước khi cùng Thường đại gia tranh giành thiên hạ, luôn muốn hai người gặp lại một lần. Không liên quan đến chiến tranh, không liên quan đến tranh giành, chỉ vì tình bạn đã từng có, lại cùng nhau uống một trận. Từ Mục nói, Tôn Huân lấy giấy bút đến, bản vương muốn viết thư. Nội thành Trường Dương, nằm nghiêng trên long ỷ, trên đầu Thường Tư Lan vẫn còn quấn khăn tang, lão Trọng Đức mất. Hắn đã đích thân khiêng quan tài đưa tiễn một đoạn đường, cảm giác này thật không tốt. Người thân thiết nhất trong thiên hạ lại mất đi một người, Thường Tư Lan nói, nếu không có lão sư, với tính cách của ta, có lẽ mấy năm trước đã không ưa những tên quan tham ác bá kéo một đội quân cướp của người giàu chia cho người nghèo vào rừng làm cướp rồi. Thường Thắng đứng bên cạnh im lặng không nói. Thường Tư Lan nói, Thường Thắng, lão Trọng Đức vẫn luôn tiến cử ngươi, ngươi hãy nói xem tiếp theo nên làm thế nào. Thường Thắng đáp, trong vòng 2-3 năm tới, chúa công nên tập trung vào việc bình định phản loạn ở Hà Bắc, ngoài ra muốn Nam Chinh vượt sông cần phải ngày đêm luyện tập thủy sư. Thường Tư Lan đột nhiên giật mình, chờ một chút, Thường Thắng, ta đột nhiên nhớ ra, trước khi lão Trọng Đức qua đời đã nói đến một người. Thường Thắng hỏi, người nào? Thường Thắng hỏi, người nào? Thường Tư Lan đáp, tên là Hoắc Phục, người Hồ Châu, trước đây là danh tướng thủy sư của Lăng Châu. Nghe xong, Thường Thắng cũng hơi biến sắc mặt, chúa công nên lập tức cho người mời vị Hoắc Phục này đến Trường Dương. Nếu thật sự là danh tướng thủy sư giúp Bắc Du chúng ta luyện tập thủy quân, ngày sau khi xuống Giang Nam chí ít có thể tăng thêm 2 phần thắng. Thường Tư Lan nói, đúng vậy, hắn không dám chậm trễ. Theo hắn thấy, người có thể được lão Trọng Đức hết lòng đề cử chắc chắn không phải tầm thường. Thường Thắng nói, người thuộc dựa vào sông để phòng thủ, rất có khả năng chúa công muốn phạt thuộc chắc chắn sẽ phải đánh vài trận thủy chiến. Không giống người Nam, chúa công hiện tại thiếu nhất chính là những nhân tài thủy sư như Hoắc Phục. Ta đề nghị sau khi chiêu mộ, nếu thật sự có bản lĩnh, chúa công có thể phong làm phó đô đốc thủy sư trong một sân nhà bình thường ở phía nam thành Trường Dương. Dưới hầm lúc này bỗng tụ tập hơn 10 người, mật lệnh Tào Vĩnh, người nói chuyện là tộc đệ của Tào Hồng, 3 năm trước đã theo tộc huynh vào Giả Kiêu, xử sự bình tĩnh, hành động quyết đoán, dựa vào quân công đã được thăng làm thống lĩnh một vùng của Giả Kiêu ở nội thành. Tổng đường ở thành đô đã có mật lệnh trong lãnh thổ Hồ Châu, Hà Bắc tìm một gia tộc họ Hoắc, vào năm Hưng Võ thứ 3 đã từ Lăng Châu di chuyển đến Bắc Địa. Gia chủ là Hoắc Phục, là một đại tài về thủy sư. Ý của tổng đường là lấy thư do chúa công từ tay viết, lôi kéo trước. Nếu không lôi kéo được thì giết gia chủ Hoắc Phục. Người này từng ở Lăng Châu rất lâu, am hiểu sâu sắc cách bố trí phòng tuyến của Giang Nam, lại tinh thông thủy chiến. Thực sự là một mối họa lớn. Nhớ kỹ, chỉ giết một người, nếu không phải bất đắc dĩ, không được giết thêm. Trong hầm ngầm, ánh đèn le lói chiếu rọi khuôn mặt của hơn 10 tử sĩ Giả Kiêu. Tào Vĩnh nói, đừng quên, bắt đầu từ Trần Ti Sinh, Giả Kiêu chúng ta dù bước đi khó khăn, nhưng chưa bao giờ quên đi ý chí của người thuộc. Hơn 10 đại hán đồng thời chắp tay ôm quyền. Họ nói, nguyện làm tay mắt cho chúa công. Cách niên quan, còn hơn 1 tháng nữa mới đến, thời tiết ở thành đô bỗng trở nên lạnh giá hơn. Nhìn ra núi non ngoài thành, trên đỉnh núi đã là một màu trắng xóa. Giả Chu, người vừa mới khỏe lại đi vào vương cung. Giả Kiêu ở Trường Dương, sau khi nhận được mật lệnh của ta, chắc chắn sẽ nhanh chóng hành động, chúa công không cần lo lắng. Tư Mục có chút im lặng, biết không thể khuyên can được. Nếu có thể, hắn muốn để Giả Chu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng 2-3 năm. Giả Chu trấn an, chúa công không cần lo lắng về bệnh của ta. Trần Thần Y đã xem qua, cũng đã kê đơn thuốc, có lẽ vài ngày nữa sẽ khỏe lại. Biết Từ Mục đang lo lắng điều gì, Giả Chu ngược lại trấn an, chuyện Hoắc Phục chắc chắn sẽ kinh động Giả Chu. Phải biết, tổng đường Giả Kiêu ở thành đô hiện tại, người cầm lái thực sự chính là Giả Chu. Từ Mục hỏi, Văn Long lôi kéo Hoắc Phục có mấy phần chắc chắn? Giả Chu suy nghĩ một lúc rồi nói, chưa đến 1 phần. Xét đến chuyện trước đây của Hoắc Phục ở Lăng Châu, chết một người con trai, hắn chắc chắn sẽ giận cá chém thớt người phương Nam. Ta cảm thấy khả năng hắn đầu quân cho Bắc Du sẽ lớn hơn một chút. Dù sao cũng từng là đại tướng thủy sư của Lăng Châu, phong tuyến một vùng tương giang ở phía Nam, ta đoán hắn đều nắm rõ trong lòng. Người này nếu không trừ đi, đối với Tây Thục ta mà nói, là một chuyện không nhỏ, là một chuyện không nhỏ. Từ Mục không do dự, đến lúc này, đại cục của Tây Thục mới là quan trọng nhất. Hắn nói, Văn Long, sau đầu xuân năm sau, ta định đi Tây Vực một chuyến. Đi Tây Vực cả đi cả về cũng mất gần 2 tháng. Trước khi đi, Từ Mục muốn xác định một việc, bên Bắc Du có thực sự có ý định tạm thời ngừng chiến hay không? Nếu chiến tranh sắp nổ ra, hắn không thể rời đi được. Từ Mục nói, mấy hôm trước ta đã viết thư cho Thường Tứ Lan. Nghe vậy, Giả Chu vẻ mặt ngưng trọng. Ta hiểu ý của chúa công, bên Tây Vực, như lời Bá Liệt nói, rất có thể sẽ là trợ lực giúp chúa công giành chiến thắng. Bây giờ cả Trung Nguyên, Tài Nguyên một vùng phía Bắc, chúa công không thể động đến được nữa. Tây Bắc cằn cỗi, Giang Nam đánh nhau lâu ngày, còn bên Nam Hải Minh, chỉ là thuộc hạ, chúa công cũng không thể vội vàng. Nếu có một ngày, chúa công đánh ra uy phong của cuộc chiến Nam Bắc, ta tin rằng người của Nam Hải Minh, không cần chúa công mở miệng, sẽ tự nguyện theo Tây Thục. Từ Mục nói, nếu có thể thông thương thuận lợi, trong vòng 2 năm, ta có lòng tin xây dựng lại một đội kỵ binh tinh nhuệ 2-3 vạn người. Hơn nữa, sắt đá từ Tây Vực vận đến đất Thục, cũng có thể chế tạo ra nhiều áo giáp hơn. Có 3 châu lương địa, các nước Tây Vực gần như là hậu hoa viên của Tây Thục, chỉ cần vận hành tốt, có thể trở thành một trợ lực rất lớn. Vì vậy, Từ Mục mới định sau đầu xuân đích thân đi Tây Vực một chuyến, không phải là không tin tưởng Ân Học và Vệ Phong, mà là có những lúc hắn, vị thuộc vương này ra mặt, nhiều chuyện đặt lên bàn nói sẽ dễ giải quyết hơn. Giả Chu hỏi, Du Châu Vương có hồi âm không? Từ Mục đáp, cái này thì ta không biết, dù sao cũng chưa đến tay ta. Giả Chu nói, ý của chúa công là ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Từ Mục đáp, nhiều hơn, ta là muốn gặp Thường Lão Tứ một lần. Giả Chu nói, năm xưa Thuận Thế chiếm đoạt Hà Bắc, Du Châu Vương cũng không có lòng công tâm, khiến cho 4 châu Hà Bắc hiện tại, thế lực còn sót lại của Tứ Vương, vẫn còn không ít người phản loạn. Hắn muốn triệt để bình định, còn cần thời gian rất lâu. Mặt khác, người Nhu Nhi ngoài Yến Châu cũng hận Bắc Du đến tận xương. Năm xưa Giả Kiêu có tin tình báo, Lão Trọng Đức khi còn sống, muốn khuyên Du Châu Vương dùng kế sách hòa thân, tạm thời ổn định quan ngoại. Từ Mục nói, hắn chắc chắn đã từ chối, với tính cách của hắn, không phục là đánh. Giả Chu nói, đúng là, Từ Mục ngẩng đầu, nhớ lại câu nói của Thường Lão Tứ năm xưa, nếu đổi lại là ta, cũng vậy, muốn đánh. Chúng ta đánh thì đánh, chó ta đánh thì đánh, chó địch ngoại tộc, không được bước vào Trung Nguyên một bước. Giả Chu nói, chúa công và Du Châu Vương đều là những anh hùng đương thời, nhưng thay vào đó, Trung Nguyên chỉ có thể có một người xưng đế, mở ra triều đại mới. Từ Mục nói, thật mong có thể cùng Thường Lão Tứ uống thêm vài ly nữa. Văn Long, lúc đầu ta còn là một tên nấu rượu, đã từng có một suy nghĩ rất đơn thuần. Giả Chu hỏi, chúa công, là gì vậy? Từ Mục đáp, khi đó ta chỉ nghĩ để Thường Tứ Lan và Tiểu Hầu Gia 2 người có thể ngồi xuống nói chuyện, ta sẽ ngồi ở vị trí thấp nhất, 3 người cùng nhau uống một bữa. Nhưng bây giờ, tâm nguyện này đã không thể thực hiện được nữa. Không nói quá, Thường Tứ Lan là quý nhân đầu tiên của Từ Mục ta. Nếu không có hắn, ta không thể đi được đến ngày hôm nay. Giả Chu nói, chúa công, nên phân biệt rõ ân nhỏ và ân lớn. Tiểu Hầu Gia không sai, ngươi không sai, Du Châu Vương cũng không sai, có sai, chỉ là cái loạn thế này. Từ Mục nói, Văn Long, ta cũng biết, thiên hạ đại thế, chi lâu tất hợp, dân đạo và thế gia, 2 giai tầng tranh đấu, dù là ta hay là Thường Tứ Lan đều không thể thoát thân, cuối cùng cũng phải đánh nhau một trận. Trong hoàng cung Trường Dương, Thường Tứ Lan cô độc ngồi trước miếu Trung Nghĩa. Một bình rượu, vẫy nửa bình, uống nửa bình. Trong miếu có tượng đá giác vàng, rõ ràng là hình dáng của Tiểu Hầu Gia. Thường Tứ Lan cầm một miếng thịt bò kho, đưa đến trước tượng đá, có ăn thịt muối không? Tượng đá không thèm để ý đến hắn. Thường Tứ Lan ngửa đầu, giọng nói có chút khó chịu, ngươi thật không thú vị, khi còn sống đã vậy, chết rồi cũng vậy. Tiểu Đào Đào, ta không có bạn bè, ngươi đi rồi, Trọng Đức đi rồi, Tiểu Đông Gia lại muốn đánh nhau với ta. Trong thiên hạ này, 3 người ta thích nhất, dường như đều không còn nữa. Ngươi có biết không, Tiểu Đông Gia theo ý của ngươi, cuối cùng cũng đi theo con đường dân đạo. Hắn chiếm được địa bàn, sắp bằng Lão Tử rồi. Nhưng mơ mơ hồ hồ, ta cũng chiếm được hơn nửa Trung Nguyên. Nhiều người đều nói, chúng ta chắc chắn phải tranh giành thiên hạ. Khi Lão Trọng Đức chết, đã lấy cái chết để can ngăn. Ngươi nói ta làm sao có thể không đánh, không thẹn với lương tâm. Thắng thì làm đại ca, thua thì làm nhị ca, thua thì làm nhị ca. Thường Tứ Lan ngửa đầu, uống nốt ngụm rượu cuối cùng. Có lẽ đã nói đủ rồi. Hắn từ từ im lặng lại, quay đầu, nhìn ra ngoài miếu, tuyết rơi. Thường Tứ Lan nói, điều ta hối tiếc nhất là, năm kia khi Thanh Quân trắc, ta vốn chỉ muốn kéo 2 người các ngươi cùng ta uống một bữa rượu. Nhưng ta mặt mỏng, không nói ra. Cả đời này không thể cùng ngươi uống trà bạn cũ. Bên Tiểu Đông Gia, đánh nhau cũng không biết sống chết thế nào. 2 ngày trước, thằng nhóc Thường Uy còn khóc lóc nói, không muốn đánh nhau với con hổ ngốc đó. nhưng làm sao có thể không đánh. Cuối cùng cũng phải đánh, chỉ có thể đánh, chỉ có thể đánh. Thường Tứ Lan đứng dậy, cầm lấy bình rượu rỗng và miếng thịt trước mặt. Còn tỉ mỉ cúi xuống, nhặt lên một mẩu xương ở góc. Dọn dẹp xong xuôi, cuối cùng, hắn còn cầm chổi, quét sạch bụi bẩn trong miếu. Ngoài miếu rút rơi càng lúc càng dày. Đợi Thường Tứ Lan ra khỏi cửa miếu, mấy trăm thân vệ đang chờ bên ngoài đã lạnh cống run lẩy bẩy. Một người nói, chúa không, cô sư vừa mới cho người đến, nói có việc cần thương lượng. Thường Tứ Lan lẩm bẩm, càng ngày càng giống lão Trọng Đức. Hắn quay người lên ngựa, cùng mấy trăm thân vệ, phi nhanh về phía hoàng cung ở phía bắc. Móng ngựa lướt qua tuyết động ở cổng thành bắc, làm tung lên những mảng tuyết. Bên cạnh cổng thành bắc, hơn 10 đại hán bán than, thấy là đoàn xe của Du Châu Vương, vội vàng tránh đường, rồi run rẩy ra khỏi cổng thành. Mười mấy người này, sắc mặt mới trở nên lạnh lùng. Tào Vĩnh khoác chiếc áo cũ, giấu kỹ trường đao, ngồi trên xe bò kéo than, vẻ mặt không chút sợ hãi. Hắn nói, các vị, đi đường trước đi. Sau lưng Thường Thắng, từ khi làm quân sư, không còn cài sách nữa, cái bao đựng sách ở eo đó. Chỉ sau khi nhận được tin tình báo, thỉnh thoảng, sẽ buộc thùng thư lên, mang đến cho chúa công. Thường Thắng nói, bái kiến chúa công. Thường Tứ Lan nói, bái kiến chúa công. Thường Tứ Lan nói, Thường Thắng, ngươi không cần đa lễ, hai chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau. Cứ như trước là được. Thường Thắng lắc đầu, một là một, hai là hai. Làm quân sư của chúa công, bây giờ không nói đến tình thân tộc, Thường Tứ Lan có chút bất đắc dĩ. Thường Thắng nói, vừa mới nhận được mật báo của Sắc Hình Đài, các thành trấn một vùng bờ Bắc Kỷ Giang có rất nhiều người giang hồ đến. Sắc Hình Đài là tổ chức mà Thường Thắng đã thành lập sau khi nhậm chức, chỉnh hợp các mật thám do lão Trọng Đức để lại chiêu mộ các cao thủ giang hồ. Trước đây mấy tháng đã có không ít người đi về phương Nam tìm mọi cách vượt sông vào Thục, cài cắm gián điệp. Thường Tứ Lan hỏi, Thường Thắng, chuyện này có gì đáng nói không? Thường Thắng đáp, chúa công đừng quên, Thục Vương là tổng đà chủ của Hiệp Nhi 30 châu thiên hạ. Trong tình báo nói, những người giang hồ này có không ít là Hiệp Nhi giấu tung tích. Nếu không lầm, những người này dừng lại ở bờ Bắc Kỷ Giang là để chuẩn bị vượt sông. Mà sau khi vượt sông, chính là lãnh thổ của Hồ Châu. Hồ Châu, nhà họ Hoắc, đúng vậy. Bây giờ thiên hạ chỉ còn lại cuộc chiến Nam Bắc, bất kỳ yếu tố bất lợi nào, hai vị đại mưu sĩ của Thục Vương đều sẽ bóp chết từ trong trứng nước. Chúa công yên tâm, ta đã phái không ít cao thủ đi trước đến Hồ Châu rồi. Thường Tứ Lan im lặng một lúc, rồi gật đầu. Thường Thắng ngẩng đầu, khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lại có vẻ trầm ổn vô cùng. Sáng đao tối tiễn, tranh đoạt đã bắt đầu. Dù chưa đến lúc chiến tranh, nhưng cuộc đấu tranh giữa Bắc Du và Tây Thục sẽ ngày càng gay gắt. Bờ Bắc Kỷ Giang, Tào Vĩnh, người đang đóng vai một ông lão bán than, nhất thời có chút im lặng. Trước đây thông báo cho Phân Đại Hiệp Nhi ở Trường Dương, không phải là để nhờ giúp đỡ, mà là nghĩ đến nếu có biến cố gì, người của Hiệp Nhi sẽ thay thế Dạ Kiêu, tiếp tục truyền lại tình báo của Trường Dương. Thượng quan Yếm liếc một cái. Sao, ngươi dám không vui à? Tào Vĩnh cười. Cô nương, lần này ngươi đừng đi cùng. Thượng quan Yến hỏi, tại sao? Tào Vĩnh đáp, ngươi xem Kỷ Giang này, sắp đóng băng rồi. Ngươi mà bị lạnh đến nứt da mặt, cả người sẽ xấu đi đấy. Thượng quan cô nương cứ dẫn người, tiếp tục tìm hiểu tin tức ở nội thành. Cẩn thận một chút, gần đây nội thành có thêm một tổ chức tình báo tên là Sắc Hình Đài. Giết người không chớp mắt. Thượng quan Yến hỏi, ý của đà chủ sao? Tào Vĩnh đáp, vâng. Thượng quan Yến lại liếc một cái, rồi quay người đi. Còn hơn 20 ngày nữa là đến cuối năm. Trước vương cung ở thành đô, Từ Mục vẫn không yên lòng. Không phải là chuyện bé xé ra to. Trong lịch sử, vào thời điểm quyết chiến, thường thường một cơ hội cũng có thể làm mất hết ưu thế. Như lời giả chu nói, nếu Hắc Phục không muốn theo Thục thì chỉ có thể giết. Như vậy sẽ làm chậm quá trình luyện tập thủy sư của Bắc Du, cũng có thể bảo vệ được phòng tuyến đường thủy của Giang Nam. Tôn Hưng vội vàng chạy đến, đưa một tập hồ sơ nóng hổi cho Từ Mục. Chúa công, bên tiểu quân sư đã gửi hồ sơ của Hắc Phục đến rồi. Từ Mục mở ra, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. So với lời Miêu Thông nói, hồ sơ của Hắc Phục còn đáng sợ hơn. Trấn thủ sông vực Lăng Châu mấy năm, quân công hiển hách, dẫn 6.000 thủy sư của mình đánh tan bọn thủy phỉ một vùng Lăng Châu, gần như không còn một bóng. Đương nhiên, phần lớn quân công tiểu phỉ đều bị các quan lại ở Lăng Châu nước mất. Nếu không, dựa vào quân công này, có lẽ còn có thể thăng chức 2-3 cấp. Đến bây giờ, phương pháp thao luyện do Hắc Phục để lại vẫn được sử dụng ở một vùng Lăng Châu. Từ Mục có chút may mắn, vì đã để ý đến chuyện này từ trước. Một người nói, chúa công, quân sư đến rồi. Từ Mục quay đầu, trong hoàng hôn gió lạnh thổi phù phù, lại thấy Giả Chu được Tiểu Cẩu Phúc đỡ đang chậm rãi đi tới. Từ Mục hỏi: "Tiểu Cẩu Phúc, ngươi sao vậy?" Tiểu Cẩu Phúc đáp: "Chúa công, là lão sư nói có chuyện." Từ Mục thở dài, chỉ có thể đi qua đỡ Giả Chu vào vương cung. Hai người lại ngồi xuống. Từ Mục nói: "Tiểu Cẩu Phúc, ngươi cũng dự thính." Tiểu Cẩu Phúc đang định đi ra ngoài, nghe lời Từ Mục, sau khi giật mình vui vẻ đứng sang một bên. Giả Chu ánh mắt vui mừng, lần trước cứu viện Đông Lai, đồ đệ này của ông đã bắt đầu thể hiện tài năng. Từ Mục hỏi: "Văn Long, chắc là có việc gấp." Giả Chu đáp: "Tất nhiên, tổng đường Giả Kiêu vừa mới nhận được tin tình báo, ở một vùng nội thành, quân sư mới của Du Châu Vương, vị thường thắng kia, đã thành lập sắc hình đài, bắt đầu thanh trừ các tổ chức tình báo của Giả Kiêu chúng ta. Phân đường Giả Kiêu ở thành Trường Dương, đường chủ tên là Tào Vĩnh, là tộc đệ của Tào Hồng, có lẽ lúc này đã lên đường vào Hồ Châu rồi." Từ Mục hỏi: "Vậy Văn Long đến đây là?" Giả Chu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta lo có sai sót, mật muốn nhắc nhở chúa công sớm chuẩn bị, nếu không lầm hồ sơ của Hắc Phục chúa công nên đã xem qua rồi." Từ Mục đáp: "Xem qua rồi, đối với Tây Thục ta mà nói, nếu Hắc Phục gia nhập Bắc Du, tình hình sẽ rất không ổn. Văn Long cũng biết ưu thế của Tây Thục bây giờ chính là thủy sư trên Tương Giang, gần nội thành tuy có Kỷ Giang, nhưng con sông lớn này đã hơn trăm năm không có thủy chiến. Bắc Du muốn nam chinh, chắc chắn sẽ phải luyện tập thủy sư, chế tạo chiến thuyền. Có Hắc Phục gia nhập, không chỉ sẽ biết rõ phòng tuyến đường thủy của Giang Nam, mà còn có thể làm cho đại chiến sớm nổ ra. Đây không phải là nói chuyện giật gân." Giả Chu hỏi: "Mặt khác, thư chúa công gửi cho Du Châu Vương thế nào rồi?" Từ Mục im lặng một lúc rồi nói: "Vẫn chưa thấy hồi âm. Theo lý thì thư đã phải đến nơi rồi." Giả Chu nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi về việc này nữa. Ông nói: "Chúa công cần cẩn thận, đến đại thế như thế này, giữa Tây Thục và Bắc Du, nếu có một mồi lửa bùng lên, rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến toàn diện. Mặt khác, bên Sài Tông đã bắt đầu đóng quân ở biên giới, củng cố thành quan." Từ Mục ngẩng đầu, cao mày nói: "Miêu Thông cũng đã đến Bạch Lộ quận rồi. Ngựa câu của Lương Châu, ta đã giao cho Lữ Phụng, chủ yếu là để nuôi ngựa con. Ta định rút ra 3.000 con, chế tạo một đội trọng kỵ quân. Đội kỵ quân này sẽ giao cho Vệ Phong chỉ huy. Bên Triều Nghĩa chủ yếu là khinh kỵ, nếu đi Tây Vực có được sắt đá, nói không chừng còn có thể làm thêm một ít áo giáp tăng cường sức xung kích. Nhưng vẫn là câu nói đó, trước khi đi Tây Vực, ta vẫn không yên tâm. Dù sao thì Từ Mục vẫn muốn gặp Thường Tứ Lang một lần, không phải để nói chuyện phần chia sông núi, mà là để đàm phán về việc Tây Thục và Bắc Du ngừng chiến. Điều này không chỉ có lợi cho Tây Thục, mà còn có lợi cho cả Bắc Du. Nói cách khác, cả hai đều cần thời gian rồi mới quyết chiến." Từ Mục nói: "Văn Long, ta không sợ đánh trận, ta sợ là mất đi một người bạn cũ." Giả Chu đáp: "Ta đoán Du Châu Vương cũng có suy nghĩ như vậy. Hai người nên nói chuyện rõ ràng, ít nhất cho bách tính thiên hạ 2-3 năm nghỉ ngơi. Bắc Du muốn bình định, muốn luyện tập thủy quân, Tây Thục muốn tích lũy nội tình. Nếu rơi vào vũng lầy chiến tranh, ta gần như có thể tưởng tượng ra được cả hai đều sẽ rất khốc liệt, đánh trận sẽ chết người. Nhưng nếu có thể chết ít đi một chút, đó là một điều rất tốt. Sau này ai lập nên triều đại mới cũng không đến nỗi làm cho cả Trung Nguyên thủng trăm ngàn lỗ, 10 nhà thì 9 nhà không còn ai." Thường Thắng ngồi trên ban công hoàng cung, khuôn mặt thư sinh ẩn chứa sự tức giận. Trước mặt hắn là một tên đầu lĩnh của sắc hình đại, đang nơm nớp lo sợ đứng đó. Thường Thắng hỏi: "Ý của ngươi là ngươi đã chặn giết sứ giả của Tây Thục?" Tên đầu lĩnh đáp: "Chủ tử, ta lúc đầu tưởng là gián điệp." Thường Thắng nói: "Gián điệp hoạt động trong bóng tối, sứ giả thì đi ngoài sáng, hắn dám đường đường chính chính đem mang thư đến, ngươi nghĩ có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Hay là muốn để người cướp công đưa thư đây?" Thường Thắng nhíu mày, đợi nhận được thư, sắc mặt càng thêm trầm mặc. Nội dung trong thư là từ Thục Vương muốn cùng chúa công của hắn gặp nhau một lần tại nơi giao giới giữa hai nước. Thường Thắng nói: "Sắc hình đài vừa mới thành lập, tất nhiên sẽ có nhiều chuyện cần phải rèn luyện. Nhưng ta từ trước đến nay là người thích giữ quy củ, ngươi đã là đầu lĩnh của sắc hình đài thì nên biết quy củ của nó." Tên tiểu đầu lĩnh cúi đầu, nghiến răng rút đao cắt đi một đoạn đầu ngón tay. Thường Thắng nói: "Đừng có lần thứ hai. Sắc hình đại chỉ là tai mắt của chúa công, không phải là đao của chúa công. Điểm này hy vọng sau này ngươi sẽ phân biệt rõ ràng." Nói xong, Thường Thắng vội vàng đi về phía trước. phía bắc nội thành, Hồ Châu. So với tuyết ở nội thành, tuyết ở Hồ Châu có vẻ dữ dội hơn một chút. Chưa đầy mấy ngày, đã là một màu trắng xóa. Một người nói, đầu lĩnh, đến Đồng Thành rồi. Tào Vĩnh run người phủi tuyết, ngẩng đầu, nhìn về phía tòa thành lớn phía trước. Đồng Thành chính là thủ phủ của Hồ Châu. Trong tình báo nói, người nhà họ Hoắc định cư tại Đồng Thành. Một người nói, ngựa lạnh đến chạy không nổi. Tào Vĩnh đáp, chôn đi. Chôn hai, ba con ngựa chết vì lạnh. Một nhóm 10 người cùng cưỡi 6-7 con ngựa, nhanh chóng đi về phía Đồng Thành. Còn không xa nữa là đến cuối năm. Nhưng trong thành đồng, vẫn là một khung cảnh u ám chết chóc. Đầu tháng trước, trong thành đồng đã có một cuộc nổi loạn. Dù sau đó đã bị đại quân tiêu diệt, nhưng cũng đã khiến nhiều bách tính hoảng loạn bỏ trốn. Đêm khuya, tại một phủ viện cổ kính ở phía nam thành, một lão giả khoác áo choàng, nhíu mày nhìn vào lá thư do người hầu mang đến. Người hầu nói, gia chủ, không thấy rõ người đến, bắn thư xong lại biến mất ngay. Lão giả nói, giọng trầm xuống, đừng để lộ ra. Lão giả này chính là Hoắc Phục, gia chủ của nhà họ Hoắc ở Hồ Châu, đại tướng thủy sư của Lăng Châu hơn 20 năm trước. Mở thư, đọc xong, Hoắc Phục cầm bó đuốc, đốt thư trong sân, sau đó mới khoác áo choàng đi vào trong phòng. Tại một trang viện cách nhà họ Hoắc một con đường, hơn 10 tử sĩ của già Kiêu đều vẻ mặt nghi hoặc. Sao, hắn có đồng ý không? Một người hỏi, đầu lĩnh có để lại ngày hẹn và địa điểm không? Tào Vĩnh im lặng một lúc rồi nói, để lại đi. Ngay cả hắn cũng không biết Hoắc Phục làm vậy là có ý gì. Nếu không muốn thì nên báo cho người của Bắc Du đến bắt bọn họ. Nếu đồng ý tại sao lại không có hồi âm? Tào Vĩnh nói, đừng vội, ta sẽ đích thân đi đến phủ nhà họ Hoắc một chuyến. Một người nói, đầu lĩnh, nếu có thể lôi kéo được Hoắc Phục, đó sẽ là một đại công. Tào Vĩnh nói, giọng trầm xuống, không phải là vì đại công. Lão quân sư đã nói, chuyện của Hoắc Phục đối với Tây Thục vô cùng quan trọng, không thể qua loa được. Nếu ta có mệnh hệ gì mà Hoắc Phục không muốn theo Thục, các ngươi hãy ở lại Đồng Thành tìm cách giết người này. Những người còn lại đáp, đầu lĩnh yên tâm. Trong thư phòng của phủ nhà họ Hoắc, ánh đèn le lói, dù đã đến giờ tí nhưng Hoắc Phục vẫn chưa đi ngủ. Hắn ngồi trong thư phòng, một bên đọc sách, một bên chờ đợi điều gì đó. Không lâu sau, hắn im lặng ngẩng đầu lên, đợi cửa gỗ rung lên một hồi. Khi quay lại, đã thấy một bóng đen đứng sau lưng từ lúc nào. Hoắc Phục bình tĩnh đặt sách xuống. Ngươi đến muộn rồi. Tào Vĩnh đáp, ngươi biết ta sẽ đến. Hoắc Phục đứng dậy, đẩy cây trường đao đang chĩa vào mình. Thư không có hồi âm, ngươi tự nhiên sẽ đến vào ban đêm. Trở về nói với chúa công nhà ngươi. Chuyện theo Thục, ta đã sớm suy nghĩ rồi. Tào Vĩnh, ngươi vừa vào phòng, vẻ mặt vui mừng. Hắn hỏi, tiên sinh nói vậy là muốn theo Tây Thục sao? Hoắc Phục đáp, tất nhiên rồi, ta vốn là người phương Nam. Chỉ là lúc trước chính đạo ở Lăng Châu hắc ám, ta bất đắc dĩ phải rời quê. Nghe nói Thục Vương Đại Nghĩa trấn an bách tính lại miễn thuế, đối với một vị dân chủ như vậy, Hoắc Phục ta đương nhiên muốn theo. Tào Vĩnh im lặng một lúc rồi nói, ta trước đây nghe nói tiên sinh vì mất một người con trai nên hận thấu người Thục. Hoắc Phục cười nhạt, nếu không nói như vậy, ngươi nghĩ Hoắc Phục ta bây giờ còn có thể sống yên ổn không? Chuyện này vốn là do ta tự mình truyền ra. Tào Vĩnh nhẹ gật đầu. Hoắc Phục nói, đừng quên ta là người phương Nam. Là người phương Nam, mỗi giờ mỗi khắc ta đều nghĩ đến việc lá rụng về cội. Tào Vĩnh nói, tiên sinh đại nghĩa, xin hỏi tiên sinh chuẩn bị lúc nào lên đường? Hoắc Phục nhíu mày, bên Du Châu Vương đã để ý đến ta rồi. Ra khỏi thành không khó, nhưng muốn giấu được thám tử của Bắc Du cũng không phải dễ dàng. Trong phủ ta có hơn 30 tử sĩ, là do ta một tay bồi dưỡng, rất trung thành. Đến lúc đó sẽ để chúng cùng với người của ngươi cùng nhau rời khỏi Đồng Thành. Bắc Du có một tổ chức gọi là Sát Hình Đài, ngươi biết không? Tào Vĩnh đáp, biết. Trong đó có không ít cao thủ giang hồ. Hoắc Phục nói, chính là ý này, ta sẽ mua chuộc người giữ thành, nhân lúc ban đêm ra khỏi thành, rồi tìm cách đi vòng đến Định Châu. Đến lúc đó người của ngươi và ta sẽ hợp lại, ngăn chặn sự truy đuổi của Sát Hình Đài. Những người đó dù là vào ban đêm cũng sẽ như những con sói đói, bám riết không tha, bám riết không tha. Mặt khác, còn cần phải cải trang một phen, giả làm bách tính, để tránh quá sớm bị quan quân phát hiện. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, bên ngươi có bao nhiêu người, để ta mua trang phục. Tào Vĩnh im lặng một lúc rồi nói, chỉ có 4 người, cùng ta vào Đồng Thành. Hoắc Phục đáp, thực sự là 4 người à, vậy thì quá ít. Những nơi khác, nếu không xa, ngươi có thể gọi thêm người giúp đỡ. Ta không sợ nói cho ngươi biết, người của Sát Hình Đài rất khó đối phó. Tào Vĩnh cười, tất nhiên rồi, đời ra khỏi thành, sẽ có người tiếp ứng. Hoắc Phục kích động nắm chặt tay Tào Vĩnh. Tốt, đại sự có hy vọng. Không giấu ngươi, tỳ người ở Hồ Châu. Nhưng những năm nay, ta vẫn luôn tâm niệm về quê hương. Thịt của người phương Bắc ta ăn không quen. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cá hoặc gạo của người phương Nam ta là thích ăn nhất. Tào Vĩnh nói, Tây Thục có được tiên sinh theo là một niềm vui lớn. Hoắc Phục nói, bên ngoài còn có người theo dõi. Ngươi rời đi cẩn thận một chút. Đêm mai, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Tào Vĩnh đang định rời đi. Hoắc Phục gọi lại, à, chờ một chút. Hắn đi đến tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Rồi từ trong hộp gỗ, lấy ra một thanh trường kiếm tinh xảo. Hoắc Phục nói, kiếm này tuy không phải là thiên bảo, nhưng là một thanh lợi khí, hảo hán muốn giết giặc. Xin hãy cầm lấy nó, coi như là một chút tâm ý của Hoắc Phục ta. Tào Vĩnh nói, như vậy sao được? Hoắc Phục giọng nói kiên nghĩ, vào Tây Thục, ngươi và ta là đồng liêu. Bạn cũ, ta tặng bạn cũ một thanh kiếm, thì có sao? Hơn nữa, ngươi đã mang đến cho ta một tin tốt lớn. Tào Vĩnh im lặng nhận lấy trường kiếm, chắp tay ôm quyền, rồi lại nhảy qua cửa sổ rời đi. Chờ Tào Vĩnh đi xa, Hoắc Phục mới thu hồi ánh mắt, nhìn vào ngọn đèn le lói như hạt đậu, lại rơi vào trầm tư. Không lập tức trở về cứ điểm, để phòng có người theo dõi, Tào Vĩnh cố tình đi vòng vài đoạn đường, rồi mới dùng khinh công, đạp lên mái hiên, nhanh chóng trở về nơi ẩn náu. Một người nói, đầu lĩnh về rồi. Một người khác nói, tao đầu lĩnh. Đầu lưỡi khác nói, Tào Vĩnh cau mày, đáp lại vài tiếng rồi lo lắng đi vào hầm. Một người hỏi, Tào đầu lĩnh, chuyện thế nào rồi? Người nhà họ Hoắc có chịu theo thuộc không? Tào Vĩnh đặt thanh trường kiếm lên bàn nói, trong mắt ẩn chứa sự nghi hoặc, hắn nói đồng ý, còn tặng một thanh kiếm. Có lẽ là ta đang nghi, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Những người như chúng ta giống như những con chuột trong kinh ngầm, từ trước đến nay không được chào đón. Khi ta gặp Hoắc Phục, hắn tỏ ra rất khách khí, cũng đồng ý quá nhanh. Một người nói, ý của Tào đầu lĩnh là người này đang lừa gạt. Tào Vĩnh lắc đầu, khó nói, ta đã điều tra gần nhà họ Hoắc, đúng là có thêm không ít người theo dõi. Thời gian rất gấp, có lẽ là bên Du Châu Vương đã cho người đến lôi kéo. Nếu Hoắc Phục thực sự có ý theo Thục, chúng ta mà phán đoán sai, làm hỏng chuyện, chắc chắn sẽ bất lợi cho Tây Thục. Ta nghĩ có thể chia làm hai nhóm, ta sẽ dẫn ba người khác. Ngày mai cùng Hoắc Phục đi, các ngươi cứ ở lại đồng thành nếu ta trúng kế lừa gạt. Việc hạ độc Hoắc Phục sẽ giao cho các ngươi. Nếu Hoắc Phục thực lòng theo Thục, sau khi rời đồng thành, các ngươi hãy tìm cách đến gặp cùng ta hộ tống người nhà họ Hoắc rời đi. Bên Hiệp Nhi, ta đã bàn bạc với Thượng quan Yến rồi. Đến lúc đó sẽ dùng tín hiệu của Dạ Kiêu để liên lạc đến tiếp ứng. Tào Vĩnh ngừng lại, thở ra một hơi, nhìn quanh hơn 10 khuôn mặt của các huynh đệ trong hầm. Hắn nói, ta vẫn giữ quan điểm cũ, bắt đầu từ Trần Tiên Sinh, người của Dạ Kiêu chính là tai mắt của Chúa Công. Hơn 10 người đồng thanh đáp, nguyện làm tai mắt cho Chúa Công. Ngoài hầm, gió tuyết gào thét. Dưới ánh nến chập chờn, hơn 10 người, bao gồm cả Tào Vĩnh, đồng loạt ôm quyền, nói lời trân trọng. Chỉ một ngày, dưới cơn gió tuyết, cả thành đồng đã chìm trong một màu trắng xóa. Hoắc Phục khoác áo choàng, một tay cầm lò sưởi, một tay ngẩng đầu nhìn hoàng hôn phía trước. Trước mặt hắn, các hộ vệ đã sẵn sàng xuất phát. Một người nói, chá, con nghĩ mãi không ra. Hoắc Phục quay lại, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Dù là con trai trưởng gọi, hắn cũng không đáp lại một lời. Người con trai nói, cha à, tại sao lại theo Tây Thục? Rõ ràng bên Du Châu Vương đã cho người đến để cha làm phó đô đốc thủy sư. Lúc trước còn nói, huynh trưởng năm xưa chết trên sông Tương Giang, cha nên hận người phương Nam. Hoắc Phục phiền muộn nói, im miệng, ngươi nghĩ theo Bắc Du, vì Bắc Du không có đại tướng thủy sư, sẽ được trọng dụng sao? Ngươi chẳng hiểu gì cả, đế phương quyền mưu, ngươi mới đầu quân, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Bắc Du nếu thực sự muốn trọng dụng nhà họ Hoắc ta, sẽ phong làm đại đô đốc thủy sư, nắm binh quyền, chứ không phải là phó đô đốc. Người con trai nói, cha, vậy con cũng không thể theo Tây Thục. Con nghe nói, phụ nữ phương Nam đều xấu. Hoắc Phục hét lên, nói lại một lần nữa, câm miệng cho lão tử. Hắn bung lò sưởi, nhắm mắt trong gió tuyết, một lúc lâu sau mới mở ra. Hắn nói, thám tử của Bắc Du theo dõi bên ngoài, đi giết hết đi. Một người hỏi, gia chủ, giết xong, thi thể thì sao? Hoắc Phục đáp, mặc kệ, người của Tây Thục sắp đến rồi. Người con trai nói, cha, con có muốn ra ở riêng. Hoắc Phục tức giận, quay lại tát con trai một cái, khiến hắn ngã xuống đất. Khi lắc tay, hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên mái nhà của phủ họ Hoắc đã xuất hiện vài bóng người. Tên thám tử của Tây Thục hôm qua đều thanh kiếm hắn tặng, dùng khinh công lao đến trước mặt. Tên thám tử nói: "Ti sinh, chúng ta đến rồi." Hoắc Phục lộ ra nụ cười: "Tốt, nhà họ Hoắc ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Thám tử của Bắc Du ngoài sân ta đã giết sạch, nếu không có vấn đề gì chúng ta lên đường ngay bây giờ." Tào Vĩnh gật đầu: "Ta thấy tất cả đều theo ý của tiên sinh." Đứa con trai bất tài của Hoắc Phục bò dậy từ dưới đất, lại tức giận hét lên: "Cha, con không theo Thục." Tào Vĩnh im lặng nhìn một lúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Phục nói: "Hảo hán đừng để ý, nhưng lúc người của Bắc Du không đề phòng, chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành. Cửa Tây Tây ta đã chuẩn bị từ đêm qua rồi." Tào Vĩnh nói: "Rất tốt." Đúng như Hoắc Phục nói, khi rời khỏi đồng thành vào ban đêm, không có nhiều trở ngại, ngoài hai cha con, còn có vài người phụ nữ cũng ngồi trên xe ngựa đi cùng. Hoắc Phục khoác áo choàng, nghiêm mặt nói: "Theo lộ trình đã định, chúng ta nên đi vòng đến Định Châu trước rồi mới vào Thục. Nhưng ta biết, ở biên giới phía Tây Hồ Châu, đại quân của Bắc Du đã đóng quân. Nếu không có cách nào khác, chỉ có thể đi vòng, tránh doanh trại, rồi mới tìm cách vào Định Châu." Tào Vĩnh cho dự: "Đường quá xa." Hoắc Phục hỏi: "Đường quá xa, Tào huynh đệ có cách nào không?" Tào Vĩnh im lặng ngẩng đầu, nhìn Hoắc Phục, rồi lại nhìn những người phụ nữ đi cùng, trên mặt họ đều là vẻ sợ hãi. Hắn nói: "Ở biên giới Hồ Châu, có người của Tây Thục, đến lúc đó có thể đưa tiên sinh an toàn đi vòng đến Định Châu." Hoắc Phục nói: "Rất tốt, như vậy chúng ta sẽ có thể nhanh chóng đến Định Châu." Tào Vĩnh gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rơi vào suy tư. Khoảng thời gian này, sau khi Sát Hình Đài được thành lập, người của Bắc Du luôn chèn ép các thám tử của Tây Thục, đã loại bỏ không ít người. Nhưng Hoắc Phục trước mặt thì có chút không đúng, nhưng cuối cùng cũng đã đưa cả nhà ra khỏi đồng thành. Hoắc Phục hỏi: "Tào huynh đệ, nơi này cách biên giới không xa nữa, chúng ta đi bên nào?" "À, người nói những ám đường đó ở hướng nào?" Tào Vĩnh đáp: "Tiên sinh đừng vội, chúng ta sẽ đi tìm trước." Hoắc Phục nói: "Tào huynh đệ đợi ngươi đi rồi quay lại, sợ sẽ lỡ việc. Phía sau chúng ta còn có truy binh của Bắc Du, biết nhà họ Hoắc ta theo Thục, chúng chắc chắn sẽ giết người, chẳng bằng cùng đi, rồi tìm cách vào Định Châu." Một người hét lên: "Truy binh quả nhiên đã đến." Tào Vĩnh quay đầu lại, nhìn đội kỵ binh đang phi ngựa qua tuyết phía sau, rồi lại nhìn Hoắc Phục đang lo lắng, nghiến răng, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hoắc Phục nói: "Tào huynh đệ, hay là ngươi nói trước vị trí của những ám đường đó đi, chúng ta cùng nhau chạy đến." "Tào huynh đệ." Tào Vĩnh quay lại, im lặng định mở miệng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt trợn to, hắn nói: "Ta chỉ nói có người tiếp ứng, không nói là có ám đường, tại sao tiên sinh cứ ép hỏi?" Hoắc Phục cười, rồi thở dài, hắn đứng dậy cởi áo choàng, lấy một thanh kiếm từ trong xe ngựa, vẻ mặt bất đắc dĩ cầm trong tay. Mấy người phụ nữ đi cùng, vẻ mặt sợ hãi trước đó cũng trở nên lạnh lùng, đồng loạt đứng dậy theo, cầm vũ khí trong tay. Chỉ có đứa con trai của nhà họ Hoắc suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra, cũng vui mừng theo, la hét đòi đánh đòi giết. Hoắc Phục nói: "Ngươi Tào Vĩnh, chỉ là một tên đầu lĩnh gián điệp nhỏ bé, kế lừa gạt như vậy của ta mà lại không lừa được ngươi. Nghĩ kỹ lại, hình như ta có chút vội vàng. Dù sao thì, Hoắc Phục ta muốn vào Bắc Du, phải làm một chút chuyện Du Châu Vương và Thường Quân Sư mới có thể tin tưởng ta hơn." Phó Đô Đốc ư? Không, Hoắc Phục ta muốn làm là Đại Đô Đốc Thủy Sư của Bắc Du nắm binh quyền, mà ngươi, cùng với vị trí của những ám đường đó, chính là đại lễ ta dâng lên. Khi vào Bắc Du, Hoắc Phục giơ kiếm, chỉ về phía trước. Ba tử sĩ già kêu đi cùng Tào Vĩnh, lập tức bị đâm ngã xuống ngựa hai người. Những hộ vệ của nhà họ Hoắc gào thét xông lên, điên cuồng chém loạn, lập tức chặt thành thịt nát. Hoắc Phục nói ra vị trí của các ám đường ở nội thành, ngươi có thể ở lại nhà họ Hoắc, làm gia tướng của Hoắc Phục ta, cùng ta hưởng phú quý. Nếu không, ngươi sẽ phải bỏ mạng lại đây. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ khi Thường Tứ Lang chiếm được Giang Sơn phía Bắc, bình định loạn lương vương, ngày càng nhiều tướng quân trẻ tuổi từ các thế gia được đề bạt điều động. Những công tử thế gia này, ngoài một số kẻ ăn chơi trác táng, cũng có không ít người đọc sách, luyện võ, quyết tâm tạo dựng danh tiếng trong thời loạn thế. Lần này, tiểu tướng được cử đến đồng thành để lôi kéo các thế gia, tên là Lưu Đồng, là cháu họ của lão Trọng Đức, rất có tài danh ở một vùng nội thành. Lúc này, Lưu Đồng sau khi mật đàm với Hoắc Phục đã định ra kế sách này, muốn mượn việc Hoắc Phục giả vờ theo Thục để tìm ra các ám đường của Tây Thục. Lưu Đồng trầm mặt rút đao chỉ giận. Vây, phía trước, Tào Vĩnh và một tử sĩ còn lại, sau khi bị đánh lui, nhanh chóng nhảy lên nóc xe ngựa. Lúc này, Tào Vĩnh vẻ mặt lại có chút thanh thản. Cuối cùng, hắn cũng không bị lừa, không nói ra vị trí của các ám đường. Chỉ tiếc cho những huynh đệ kia, đã uổng mạng nơi đất khách quê người, Quắc Phục giận dữ. Cùng trận, hắn nói, Tào huynh đệ, nói ra vị trí của các ám đường, Hoắc Phục ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Nhà họ Hoắc ta có tộc nữ, cũng có thể gả cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, làm tổng long chi thần của Bắc Du. Tiểu tướng thế gia Lưu Đồng, dẫn theo 400-500 người, cũng vội vàng vây lại. Hoắc tướng quân, Lưu Đồng đến muộn, Hoắc tướng quân yên tâm, Lưu Đồng ta có rất nhiều thủ đoạn, còn có thuốc tra hỏi, có thể buộc hắn nói ra vị trí của các ám đường. Hoắc Phục nheo mắt lại, nhìn về phía trên xe ngựa. Hắn nói, Tào huynh đệ, tại sao phải khổ như vậy? Ta từ trước đến nay rất ngưỡng mộ ngươi, còn tặng kiếm. Soạt bên cạnh Tào Vĩnh, một tử sĩ khác bị hai mũi tên bắn chết. Lật ngươi rơi xuống xe ngựa. Tào Vĩnh mặt không biểu cảm. Hắn nói, chờ ta suy nghĩ một chút. Lưu Đồng giận hô, người đầu hàng thì vứt đao. Tào Vĩnh vứt đao, nhìn về phía Hoắc Phục. Nếu ta nói, có thể phong cho ta một chức doanh tướng của Bắc Du không? Hoắc Phục buông kiếm, cười, lại khoác áo choàng lên. Bên cạnh hắn, Lưu Đồng cũng lộ ra nụ cười. Hoắc Phục nói, Lưu huynh, ngươi qua đi, chuyện lần này nhờ có ngươi, công lao lần này, ngươi là người đứng đầu. Lưu Đồng vui vẻ gật đầu. Hắn nói, sau này Hoắc tướng quân vào Bắc Du, ta nhất định sẽ giúp đỡ, nói tốt vài câu. Tên Tào Vĩnh trước mặt, ngay cả đao cũng đã vứt bỏ, còn có thủ đoạn gì nữa. Tào Vĩnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn Hoắc Phục, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao tổng đường lại muốn giết người này. Loại người này nếu để lại, chắc chắn sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Tây Thục. Lưu Đồng xách đao đến gần, rõ ràng vẫn còn đề phòng. Tào huynh đệ, nói đi, đến lúc đó phong ngươi làm danh tướng, căn bản không có vấn đề. Hoắc Phục nửa híp mắt, lùi lại mấy bước. Tào Vĩnh ngẩng đầu, nhìn trời. Tướng quân có từng nghe qua Trần Gia Kiều ở Tây Thục, Trần tiên sinh? Lưu Đồng nói, ngươi chỉ cần nói ra vị trí của các ám đường là được. Tào Vĩnh ít hầu nhấp nhô, cả người cười. Đợi khi đến gần, đột nhiên cắn vào cổ Lưu Đồng. Lưu Đồng gầm lên, lão đảo lùi lại, một đao đâm vào bụng Tào Vĩnh. Tào Vĩnh nói, bắt đầu từ Trần tiên sinh, nguyện làm tai mắt cho chúa công. Tào Vĩnh ngũ quan chảy máu, khuôn mặt trở nên tím tái. Đến cuối cùng, mắt vẫn trợn trừng, miệng giật giật, phun ra một ngụm máu, rồi cả người ngã ngửa ra, đổ xuống nền tuyết. Lưu Đồng đau đớn che cổ, sắc mặt cũng tím tái, lão đảo mấy lần cũng chết ngay tại chỗ. Hoắc Phục im lặng nhấp chân, nhặt thanh kiếm trên đất, đi đến trước mặt Tào Vĩnh, mở miệng hắn ra, nhìn mấy lần rồi đứng hồi lâu. Một người nói, gia chủ, Lưu Đồng tướng quân trúng độc chết rồi. Hoắc Phục đáp, tất nhiên rồi, trong miệng tử sĩ chắc chắn có dấu độc, Lưu tướng quân quá không cẩn thận. Điều ta không ngờ là Tào Vĩnh này sợ bị người ta cứu sống, tiết lộ bí mật, trước khi chết còn cắn nát đầu lưỡi. Những người Tây Thục này đều là những kẻ liều mạng. Hoắc Phục ta, vì giúp Bắc Du diệt trừ ám đảng, cũng suýt nữa phải chết ở đây. Gió tuyết gào thét. Ở nơi không xa, 6-7 tử sĩ của Dạ Kiêu im lặng ẩn mình, vẻ mặt khó chịu, cùng tiếng Tào đầu lĩnh, Tào Vĩnh không ra lệnh, họ liền không qua. Nhưng không ngờ, quả nhiên là đoán đúng. Hoắc Phục vì muốn theo Bắc Du, còn muốn lập công để ra mắt. Một người nói, lui về đồng thành chờ mệnh lệnh tiếp theo của tổng đường. Mặt khác, chúng ta tùy thời hạ độc Hoắc Phục, thông báo cho Hiệp Nhi Đường chuyện xảy ra với Tào đầu lĩnh. Hoắc Phục đã là đại địch của Tây Thục, người người có thể tru diệt. Hai ngày sau, Thường Tư Lang nhận được tin tình báo ở nội thành, sắc mặt mang theo vẻ thở dài. Hắn nói, gia tộc của lão Trọng Đức lại chết một người cháu. Thường Thắng đứng bên cạnh nhíu mày, Hoắc Phục người này có thể trọng dụng, không thể tin cậy. Làm cao giá cũng không sai, không muốn làm phó đô đốc cũng không sai, nhưng tâm địa như vậy đúng là một kiêu hùng. Thường Tư Lang hỏi, Thường Thắng, vậy có dùng không? Thường Thắng đáp, dùng, nếu muốn luyện tập thủy sư, không thể thiếu Hoắc Phục, nhưng chúa công cần phải hạ lệnh, để người nhà họ Hoắc đều dời đến Trường Dương, làm công tin. Mặt khác, ngoài Hoắc Phục ra, những người khác của nhà họ Hoắc không được cho thực quyền. Thường Tứ Lăng hỏi, hắn có tức giận không? Thường Thắng đáp, thiên hạ chỉ có Bắc Du và Tây Thục, hắn đã đắc tội với Tây Thục, chỉ có thể tiếp tục ở lại Bắc Du. Nếu theo ta thấy có chút thiển cận, mặt khác bên Tây Thục chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giết Hoắc Phục. Sắc hình đài ở nội thành cũng nên sớm chuẩn bị. Thường Tứ Lang nói, Thường Thắng, ngươi con mẹ nó, càng ngày càng không giống một thư sinh. Thường Thắng đáp, lão sư đã chọn ta, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, không dám có sai sót. Thường Tứ Lan gật đầu, hắn hỏi, vậy ngươi nói, Tiểu Đông gia hẹn ta một lần, nên đi, hay là không nên đi? Thường Thắng thành thật trả lời, chúa công đã quyết định đi rồi, ta dù có không cho đi, cũng không thể lay chuyển được chúa công. Thường Tứ Lan nói, ngươi con mẹ nó, đừng học bộ dạng của lão Trọng Đức, ông ấy đã lải nhải với ta mười mấy năm rồi. Chưa nói hết câu, Thường Tứ Lan bắt đầu im lặng thở dài, lải nhải thêm 20-30 năm nữa ta cũng nguyện ý. Thường Thắng ở bên, trong mắt cũng có vẻ buồn. Thường Tứ Lan nói, thu dọn thi thể của Tào Vĩnh kia, lúc đi cùng đưa về Tây Thục. Về phần Hoắc Phục, cứ theo lời ngươi, cho hắn làm đại đô đốc thủy sư, giúp luyện tập thủy quân của Bắc Du. Đương nhiên, nếu là kẻ mua danh bán chức, lập tức mang xuống chém. Thường Tứ Lan ta cả đời này ghét nhất là những kẻ bẩn thỉu, vậy mà lại không thể không dùng những kẻ bẩn thỉu này. Thường Thắng nói, chúa công nhớ kỹ không được vào Thục, địa điểm gặp mặt với Thục Vương, chọn ở Khắc Châu là được. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp một số người của Sắc Hình Đài. Thường Tứ Lan khoát tay, Thường Thắng, không cần. Dù là ngươi hay là lão Trọng Đức ở trên trời, cứ để ta tùy hứng một lần cuối cùng. Lần này gặp xong Tiểu Đông gia rất thẳng thắn, lần sau sẽ chém giết trên chiến trường, không sợ ngươi cười. Hai ngày nay, mỗi lần nằm mơ, ta đều nhớ lại mấy năm trước, Tiểu Đông gia dẫn một đám người trang phục kỳ lạ đến trấn nhà họ Thường của ta, rất vui vẻ mua gạo của ta. Còn con hổ mốc đó sẽ kéo tay Thường Uy, cầu xin gà quay. Ta đến mức này, hắn cũng đến mức này. Đây có lẽ là kết quả mà Tiểu Đầu Đào muốn thấy nhất, nhưng cũng có lẽ là kết quả không muốn thấy nhất. Nhưng lão Trọng Đức cũng đã nói với ta, tranh giành thiên hạ, không có bạn cũ, chỉ có kẻ thù. Thường Tứ Lan bóp nát chén trà trong tay, buông tay ra, đem những mảnh sứ vỡ dính máu, từ từ ấn xuống đất. Còn gần một tháng nữa là đến cuối năm, so với những năm trước, Thành Đô năm nay, có lẽ vì sự thành công trong việc mở rộng lãnh thổ của Tây Thục, không khí năm mới càng thêm đậm đà. Một đứa trẻ nói, phụ vương kẹo hồ lô, Từ Mục nói, Kiều Nhi ngoan, cùng hổ thúc thúc ra ngoài chơi. Trong vương cung, Từ Mục lúc này lại không có nhiều niềm vui. Bên cạnh hắn, Giả Chu cũng vẻ mặt ngưng trọng. Giả Chu nói, chúa công, Thường Thắng mới kế nhiệm quân sư, tự nhiên muốn lập uy. Dù là Sắc Hình Đài, hay là nhổ bỏ các ám đường của Tây Thục chúng ta, đều tốn không ít công sức, có lẽ hắn đã thành công. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, Văn Long, Hoắc Phục phải chết. Tin tức từ tiền tuyến là do Thượng Quan Yến truyền về. Sau khi Tào Vĩnh chết, Thượng Quan Yến đã vào Đồng Thành, tạm thời giữ chức đầu lĩnh, tiếc cho người cháu họ của Tào Hồng, cũng là một nhân tài. Giả Chu nói, tình báo của Bắc Du cho biết, Hoắc Phục đã được phong làm đại đô đốc thủy sư, thống lĩnh thủy sư của Bắc Du và các công việc thao luyện khác. Như chúa công đã nói, người này chắc chắn là một mối họa lớn, cần phải diệt trừ trong thời gian nhanh nhất. Từ Mục nói, làm đô đốc thủy sư, những hành động như ám sát, hạ độc chưa chắc đã thành công. Văn Long, kế phản gián có thể dùng được không? Dạ Chu nói, chúa công muốn dùng kế giết Hoắc Phục. Từ Mục nói, Hoắc Phục ở vị trí cao trong Bắc Du, ta tin rằng dù là Thường Tứ Lan hay Thường Thắng, trong lòng đều sẽ có chút không yên tâm về hắn. Nhưng hai người này đều là những nhân tài hiếm có trên đời, kế phản gián thông thường căn bản không có tác dụng. Giả Chu nói, chúa công đừng vội, mấy ngày nay ta sẽ suy nghĩ, tìm ra một kế sách giết người ổn thỏa. Về mưu lược, Từ Mục tự nhận mình kém xa, chỉ có thể giao cho hai vị quân sư. Giả Chu nói, sắp đến cuối năm rồi, các tướng lĩnh về báo cáo công việc cũng sắp đến. Sau đầu xuân năm sau, theo dự định của Từ Mục, hắn sẽ đích thân đi Tây Vực một chuyến. Vì vậy trước đó hắn phải xử lý ổn thỏa tất cả mọi việc của Tây Thục. Tất nhiên, thực tế còn có một chuyện nữa, nhưng đã lâu rồi, bên Bắc Du vẫn không có tin tức gì. Từ Mục trong lòng có chút mất mát, nhưng hắn luôn cảm thấy Thường Lão Tứ không phải là người sẽ không trả lời thư. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, đột nhiên Tôn Hân vội vã từ bên ngoài chạy vào. Từ Mục hỏi, sao vậy? Tôn Hân đáp, chúa công, có thư, sứ giả của Bắc Du mang thư đến. Nghe vậy, Từ Mục trong lòng vui mừng, nhận thư mở ra. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là thư hồi âm do chính tay Thường Lão Tứ viết. Nội dung thư không nhiều, đại ý là thư từ Thành Đô gửi đến nội thành có chút vấn đề, sau đó ngắn gọn đồng ý gặp mặt. Giả Chu hỏi, chúa công, địa điểm gặp mặt ở đâu? Từ Mục đáp, trên quan lộ, nơi giao giới giữa Định Châu và nội thành. Giả Chu gật đầu, địa điểm này xem như đã suy tính rất chu đáo. Vị thường thắng kia cũng là một nhân tài không tồi. Nhưng dù sao thì, để an toàn, chúa công cần phải mang theo một đội quân. Ta tin rằng bên Dù Châu Vương cũng vậy, từ một đáp, tất nhiên rồi. Mùa đông tuyết lớn, thời gian hẹn là vào trung tuần tháng giêng đầu xuân. Trong lòng Từ Mục đột nhiên hy vọng có thể sớm gặp lại Thường Lão Tứ. Một nam một bắc, không ai có thể ngờ rằng cuối cùng lại là hai người họ tạo thành thế chân vạc trong giang sơn. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, cất thư đi. Hắn nói, Vàng Long, gặp Thường Tứ Lang xong, nếu không có chuyện gì, ta sẽ có thể yên tâm đi Tây Vực một chuyến. Đường đến Tây Vực xa xôi, đi về cũng mất gần 2 tháng. Nhiều chuyến đi này không thể không đi. Nếu muốn phá vỡ thế bế tắc, chuyện ở Tây Vực phải được xử lý ổn thỏa trong thời gian nhanh nhất. Ngoài những chuyện công khai, còn có một đại sự nữa. Đó chính là Hoắc Phục. Người này không giết, Tây Thục khó lòng yên ổn. Giả Chu bình tĩnh đứng dậy sái dài. Chúa công yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Mấy ngày sau, khi tiệc cuối năm đến gần, ngày càng nhiều tướng lĩnh thuộc ở bên ngoài bắt đầu trở về thành đô báo cáo công việc. Ngay cả Trần Trung và Sài Tông, hai vị đại tướng trấn thủ Tây Bắc, cũng cùng nhau trở về. Tất nhiên, sau khi báo cáo công việc, hai người lại phải nhanh chóng trở về Tây Bắc. Hai người nói, bái kiến chúa công. Thấy Từ Mục, Trần Trung và Sài Tông vẻ mặt mừng rỡ. Từ Mục cũng mỉm cười, đi lên vỗ vai hai vị đại tướng. Tính ra cũng gần một năm không gặp, hắn nói. Trần Trung, trấn thủ Lương Châu vất vả rồi, nhìn ngươi đen đi nhiều. Còn ngươi nữa Sài Tông, sao cũng bắt đầu để râu rồi à? Chẳng lẽ muốn học phiền lỗ? Sài Tông cười, ta mới không học theo thằng ngốc phiền lỗ. Từ Mục nói, vào mồi cả đi, biết hai người còn phải trở về Tây Bắc. Không ăn được tiệc cuối năm, ta đã cho Hỷ Nương chuẩn bị trước một bàn. Sài Tông nói, ha ha, chúa công có điều không biết, ta và Trần Huynh ở Tây Bắc. Nghĩ đến món thịt viên hèm rượu của Tây Thục, nghĩ đến sắp điên đầu rồi. Từ Mục tự mình rót rượu cho hai người. Hai vị đều là công thần trấn thủ biên cương của Tây Thục. Nhất là ngươi Sài Tông, chuyện ở nội thành, đã biết chưa? Sài Tông đang gấp thức ăn, sắc mặt chợt thay đổi, im lặng buông đũa xuống. Hắn nói, đã biết rồi, ta cũng không ngờ rằng vị tiểu tướng quân Thường Thắng kia cuối cùng lại trở thành quân sư của Bắc Du. Lúc trước khi quen biết hắn còn tưởng là một thư sinh, nhưng lúc đó kế sách đánh Lương Vương phần lớn là do hắn định ra, là một người đại tài. Từ Mục cũng buông ly rượu, đại tài lại còn là người nhà của Du Châu Vương, nên là người yên tâm nhất. Trong vòng 2-3 năm nữa, Tây Thục và Bắc Du có lẽ sẽ không đánh nhau, nhưng dù sao thì sau này Định Châu sẽ là cửa ngõ Tây Bắc của Tây Thục. Sài Tông, ngươi phải giữ vững. Tình báo của Bắc Du cho biết đại tướng ở phía Tây là Thân Đồ Quan. Ta và người này đã từng có một thời gian quen biết, không hổ là danh tướng thứ 3 trong thiên hạ. Canh giữ ở Định Châu, ngươi phải hết sức cẩn thận. Sài Tông nói, thiên hạ thứ 3 thì sao? Lục tướng quân của chúng ta còn đứng thứ 2 kia mà, sợ hắn làm gì? Trần Trung bên cạnh vội vàng giật áo Sài Tông. Lúc này, Sài Tông mới nhận ra mình đã nói sai. Lục Hưu Lục Trường Lệnh, từ trước đến nay luôn là một nỗi đau trong lòng người Thục. Từ Mục thở dài, nói, không sao. Sài Tông, nhớ lời ta, nếu có một ngày Thân Đồ Quan muốn đánh qua, hãy hành sự cẩn thận. Còn Trần Trung tướng quân ở cửa ngõ Tây Bắc, ngươi cũng phải để ý, nếu chiến tranh nổ ra, hãy nhanh chóng tham chiến chi viện. Trần Trung đáp, chúa công yên tâm. Từ Mục nói, ngoài Thường Thắng và Thân Đồ Quan, còn có một người tên là Tử Mông, lúc trước cũng được xếp vào danh sách các danh tướng thiên hạ. Dù sao thì cũng có chút bản lĩnh, lần này cũng được đề bạt trọng dụng. Như vậy, chỉ so sánh về các đại tướng lĩnh quân, Tây Thục đã thua một bậc. Nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lấy danh tướng để phân thắng thua thì đúng là không hợp lý. Sài Tông nói, chúa công, ở Thảo Nguyên không phải Lý tướng quân Trình Bắc vẫn còn sống sao? Hơn nữa, cha hắn còn là nghĩa phụ của chúa công. Nói không chừng, giọng của Sài Tông lại dừng lại, Trường Trung bên cạnh lại bắt đầu giật áo hắn. Từ Mục nói, ta sao lại không nghĩ đến? Nhưng nếu Lý tướng quân thật sự muốn trở về Trung Nguyên, đã sớm trở về rồi. Ta nghĩ, hắn sẽ không về nhà khi chưa diệt được Bắc địch. Một danh tướng như vậy mà không thể sử dụng cho mình, quả là một điều đáng tiếc. Nhưng nếu Lý Phá Sơn thực sự trở về Trung Nguyên, dựa vào những lần giao chiến và mối quan hệ với Lão Tú Tài, về cơ bản sẽ nghiêng về phía Tây Thục. Tất nhiên, cũng có khả năng vị Lý tướng quân Trình Bắc này không thích nhìn thấy huynh đệ tương tàn, mà thích nhìn thấy người Trung Nguyên đồng lòng, cùng nhau chống lại ngoại xâm. Tiệc rượu tan, Sài Tông đã say khướt, không còn cách nào khác. Từ Mục đành để Tôn Huân đưa hắn về phủ trước. Trần Trung không đi, thở thậm chí còn không uống nhiều rượu, đúng là một bộ dạng xã giao. Từ Mục rất hài lòng, trong hai đại tướng của Tây Bắc, Sài Tông thuộc loại tài năng mới nổi, còn Trần Trung lại là loại tướng thủ vững vàng, ổn trọng. Từ Mục hỏi, Trần Trung, ngươi biết ta có lời muốn nói sao? Trần Trung đáp, đoán được một chút, chúa công vừa rồi trên bàn tiệc, chỉ mời Sài tướng quân uống rượu, còn ta thì uống rất ít. Từ Mục cười, không sai, lưu ngươi lại có hai việc. Việc thứ nhất ta vừa mới nói rồi, biên giới định châu của Tây Thục, ngươi phải giúp Sài Tông để ý nhiều hơn. Ngươi không giống Sài Tông, ngươi tính tình trầm lắng, có uy nghiêm riêng, lại có danh tiếng giỏi phòng thủ, có ngươi giúp đỡ, ta sẽ rất yên tâm. Đại tướng thân đồ quan của Tây Đường Bắc Du, đánh trận biến ảo khó lường, lại thành thạo cổ trận chi pháp. Đến khi chiến tranh nổ ra, ta đoán, hắn sẽ lấy việc kiềm chế Tây Bắc làm nhiệm vụ chính, rồi tùy cơ chiếm lấy bốn châu của Tây Bắc. Tuy nói bốn châu cằn cỗi, khả năng Bắc Du cường công không lớn, nhưng nếu hình thành thế kiềm chế, ta sẽ không thể điều binh từ Tây Bắc. Trần Trung vững vàng ôm quyền, chúa công yên tâm, Trần Trung nhất định sẽ cố gắng hết sức. Từ Mục nói, ta tin ngươi. Còn một chuyện nữa, sau đầu xuân, ta định đi Tây Vực một chuyến. Trần Trung lập tức khẽ giật mình, chúa không muốn đi Tây Vực. Từ Mục đáp, đúng vậy, Tây Vực bất ổn, Tây Thục chúng ta sẽ không có lợi ích gì. Triều Nghĩa ở Tây Vực tuy đã giành được một chút ưu thế, nhưng bây giờ, các nước Tây Vực đã hình thành liên minh. Đối với việc người Thục can thiệp vào Tây Vực, họ cực kỳ bất mãn. Từ Mục nói, Trần Trung, ý của ta là, người sau khi về Lương Châu, hãy cùng Lữ Phụng của Mã Chính Ti bàn bạc, ta cần 6.000 con lạc đà và 1.000.000 con ngựa lương. Trần Trung nói, chúa công vào Tây Vực muốn dùng sao? Từ Mục đáp, đúng vậy, hắn cũng đã định, khi vào Tây Vực, chỉ mang theo 1.000.000 kỵ binh, lạc đà dùng để đi đường, tăng tốc độ di chuyển. Con ngựa, sau khi vào Tây Vực, sẽ dùng để uy hiếp. Trần Trung nói, ngựa lương không thành vấn đề, nhưng lạc đà thì cần thêm một chút thời gian, vào đầu xuân, chắc là sẽ có đủ. Từ Mục thở phao nhẹ nhõm, vậy thì ta yên tâm rồi. Trần Trung nói, chúa công, hay là mang thêm một số người nữa? Ta nghe nói, bên các nước Tây Vực, quân đội cũng không ít. Từ Mục đáp, Tây Thục liên tiếp đại chiến, quân số giảm mạnh, không nên mang theo quá nhiều. Trần Trung suy nghĩ rồi gật đầu. Từ Mục nói, đi đi, về phủ thăm gia đình, họ hàng, lần sau trở về, không chừng còn phải một thời gian dài nữa. Bản vương không giữ ngươi nữa. Trần Trung đứng dậy, vẻ mặt cảm kích cáo lui. Tiệc rượu tan, Từ Mục có chút vô lực ngồi trên ghế, vốn tưởng đánh xong Đông Lăng sẽ có thể thư giãn một chút, không ngờ lại càng thêm mệt mỏi. Hỷ nương bưng canh đến, Đông gia uống chén canh giải rượu. Từ Mục nói, Hỷ nương cảm ơn. Hỷ nương cảm kích nói, Đông gia đừng nói vậy, không có Đông gia chúng ta đã chết từ lâu rồi. Nàng nói xong lại đi ra ngoài, đi được vài bước đột nhiên quay lại. Hỷ nương nói, Đông gia, ta vừa mới thấy Vương Phi ở phía sau vườn của Vương Cung, vẫn đang ngồi đợi người đó. Nghe vậy, Từ Mục có chút áy náy. Dù đã về Tây Thục, hắn dường như vẫn bận rộn không ngớt. Đợi uống xong canh giải rượu, cả người hơi tỉnh táo hơn. Từ Mục mới bước chân, đi về phía sau vườn của Vương Cung, dừng lại ở cửa vườn, hắn khoát tay. 7, 8 ám vệ từ trong bóng tối lập tức tản ra. Trong cái lạnh của mùa đông, đúng như Hỷ Nương nói, Khương Thải Phi đang ôm Từ Kiều, ngồi dưới đình gỗ ở cửa vườn, chờ hắn trở về. Từ Kiều hét lên, cha, cha. Thấy Từ Mục, Từ Kiều dậy ra khỏi lòng mẹ, lão đảo chạy đến, ngã liên tiếp 3, 4 lần, mặt mày bầm dập, khiến Khương Thải Phi ở phía sau cũng vội vàng chạy theo. Vậy mà Từ Kiều như không có chuyện gì, ngẩng khuôn mặt sưng húp méo xệch lên, vẫn cười tu toét. Từ Mục có chút đau lòng, hắn nói, ngươi chậm một chút, học ai không học, lại học theo con hổ ngốc hấp tấp vội vàng. Từ Kiều nói, hổ thúc thúc hôm qua dẫn ta đi ăn thịt dê nướng, làm lật cả nồi của người ta. Từ Mục có chút buồn cười, bế đứa con trai lớn lên, ôm đến cổ, cõng trên lưng. Hắn hỏi, tiểu nương đâu? Từ Kiều đáp, tiểu nương đi dỗ muội mũ mụ. Cha, ta giúp ngươi nhổ tóc bạc, một cái 1 đồng tiền. Tóc bạc của lão quân sư gia gia là do ta nhổ sạch đó. Từ Mục nói, ngươi muốn tiền làm gì, đợi cha chiếm được cả Trung Nguyên. Ngươi cũng đừng có lấy lung tung, không thì ta đánh ngươi. Từ Kiều đáp, quân sư gia gia nói không được cướp đồ của bách tính. Từ Mục vui mừng khôn xiết, ha ha, tốt. Trong lòng hắn rất mong đợi con trai lớn của mình sau khi lớn lên ngồi trên vương tọa sẽ uy phong đến nhường nào. Khương Thải Vi trừng mắt nhìn Từ Kiều, đưa tay định ôm con trai xuống. Mẹ à, là cái sau. Từ Mục nói, không sao, nhưng lúc còn chưa lớn ôm thêm một chút sau này mà ăn thành mập ú, ta không ôm nổi đâu. Khương Thải Vi nói, Từ Lan, mấy hôm trước nó còn nhân lúc ta ngủ, lén chạy vào bếp tìm Hỷ Nương, khóc đòi Hỷ Nương nấu cho một bát canh cá. Hôm qua, nó không có tiền mua kẹo hồ lô, đã lừa Tư Hổ một đồng bạc. Tư Mục ngạc nhiên, lừa Tư Hổ, Tư Kiều trên lưng vội vàng nói, Tư Hổ thúc thúc chơi oản tù tì với ta, ta thắng, không phải lừa. Tư Mục hỏi, về sao ngươi không tìm người khác? Tư Kiều đáp, Hổ thúc thúc dễ thắng nhất. Tư Mục nói, nàng dâu Tư Kiều nói rất có lý đấy. Khương Thải Vi vẻ mặt bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn Từ Kiều, cuối cùng cũng lười nói. Từ một phút về tay Khương Thải Vi, trong lòng ấm áp, vào phòng đi, ngoài này gió lạnh, nhìn ngươi xem, chờ đến nỗi tai cũng lạnh cống rồi. Có những lúc, hắn muốn không nhiều, nhưng trong thời loạn thế này lại không thể cho được, vì vậy, hắn chỉ có thể tìm cách tranh giành. Từ Mục nói, ngày mai gọi Tiểu Yển và Từ Phượng đến, gia đình năm người chúng ta nên ăn một bữa cơm gia đình. À, còn bên Tư Hổ nữa, nghe nói Loan Vũ có thai, thằng nhóc đó ngày nào cũng mong ngóng, chắc là thèm chết rồi. Còn Trường Cung nữa, tuổi cũng không còn nhỏ. Nàng dâu nếu có người phù hợp, hãy mai mối cho hắn một mối. Khương Thải Vi đáp, Từ Lan yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ để ý. Từ Kiều nói, cha, còn có ba gia gia nữa. Từ Mục nói, tất nhiên rồi, ngày mai cũng gọi đến, lão quân sư và cẩu phúc ca ca ca của ngươi cũng không thể thiếu. Từ Kiều hỏi, nhị lăng tử có gọi không? Từ Mục hỏi, Từ Kiều, nhị lăng tử là ai? Từ Kiều đáp, Kim Đao hộ vệ của ta, hôm qua vừa mới phong, hắn cầm hai bát thịt vi trong nhà, cứ cầu xin ta mãi. Từ Mục nói, không gọi, không gọi, gọi nữa không ngồi hết được. Từ Kiều, sao hai chân con lại lạnh như vậy? Khương Thải Vi nói, không đúng, Thải Vi, có phải trời mưa rồi không? Từ Lan, Từ Kiều hắn lại tề dầm. Từ Mục ngạc nhiên quay đầu lại, hắn phát hiện, không biết từ lúc nào, đứa con trai lớn của mình đã lảo đảo nhảy xuống. Hắc Sĩ liên tục chạy về phía sau vườn, vừa chạy vừa khóc. Từ Kiều hét lên, cha, Hổ thúc thúc hôm qua mời con ăn thịt dê nướng, chắc chắn là không sạch sẽ. Sau bữa cơm gia đình, tuy ở phương Nam, nhưng khí hậu của cả thành thành đô cũng bắt đầu trở nên rét lạnh hơn. Một ngày nọ, Giả Chu lại vào vương cung, hắn nói, chúa công, ta có cách rồi. Từ Mục, người đang xem xét hồ sơ, nghe vậy, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Hắn hỏi, Văn Long, không phải là cây sách giết Hoắc Phục đã có thượng sách rồi sao? Giả Chu đáp, chưa thể coi là toàn bộ kế sách, nhưng ít nhất có thể bước đầu làm lung lay vị trí của Hoắc Phục. Chúa công cần biết, muốn giết chết Hoắc Phục, với tình hình hiện tại không thể một bước mà thành. Dù sao thì cả Bắc Du đều rất coi trọng Hoắc Phục. Từ Mục gật đầu, tất nhiên rồi, Hoắc Phục rất quan trọng và là một mối đe dọa không nhỏ đối với Tây Thục. Giả Chu ngồi xuống, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, mới mở miệng, hắn nói, chúa công, có thể gửi trước một phần hậu lễ đến thành hiến cho Du Châu Vương. Từ Mục hỏi, tại sao vậy? Giả Chu cười, rất đơn giản như vậy, Du Châu Vương sẽ phải đáp lễ, đến lúc đó sứ thần của Bắc Du cũng sẽ vào thành đô, đợi sứ thần đến có thể dùng kế phản gián. Ta nghe nói Hoắc Phục có một người con trai rất bất tài, mà những người như Thượng Quan Yến ẩn náu trong thành đồng, ta đoán cũng rất khó hạ thủ giết chết Hoắc Phục. Nhưng nếu đối phó với con trai của Hoắc Phục lại dễ dàng hơn nhiều, đến lúc đó có thể ra lệnh cho Thượng Quan Yến dùng phương pháp thế thân hủy hoại khuôn mặt để con trai của Hoắc Phục sau khi giải chết bị bắt vào thành đô. Từ Mục hỏi, Văn Long, sau đó thì sao? Giả Chu đáp, chúa công thử nghĩ, sứ thần của Bắc Du vào thành đô, thấy chúa công ban thưởng phủ đệ và chức tướng, còn có người con trai vốn đã chết của Hoắc Phục lại ở trong phủ đệ, sứ thần đó sẽ nghĩ thế nào? Tất nhiên chuyện đánh lừa này không thể làm quá lộ liễu, nên để cho những sứ thần đó tốt nhất là vô tình nhìn thấy, như vậy cũng sẽ tăng thêm độ tin cậy. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi bật cười, hắn nói, không hổ là Văn Long, kế này rất hay. Giả Chu không hề tỏ ra kiêu căng, sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn nói, chúa công cần biết, kế này tuy dễ thành công, nhưng trong quá trình đó, không được có bất kỳ sai sót nào, nếu không, sẽ bị Thường Thắng nhìn ra manh mối. Bước đầu tiên, trước hết phải để cho Thượng Quan Yến ở thành đồng, tìm cách bắt cóc con trai của Hoắc Phục, tạo ra một hiện trường giả chết. Bước này, sau này sẽ khiến Thường Thắng cho rằng, Hoắc Phục đang dùng kế ve sầu thoát xác cho con cháu vào thục trước, làm con tin để thể hiện lòng trung thành, từ thành đồng đưa người đến thành đô. Trong thời tiết này, không chỉ phải tránh né tai mắt của sắc hình đài và quân coi giữ biên giới của Bắc Du, dù có đi cả ngày lẫn đêm, cẩn thận từng ly từng tí, cũng phải mất ít nhất hơn nửa tháng. Hơn nữa, trong quá trình đó không được có bất kỳ sơ suất nào. Về phần chúa công, ngày mai có thể gửi lễ vật. Để tránh thường thắng nghi ngờ, chúa công cứ lấy cớ gặp mặt, bày tỏ một chút cảm tạ. Dưới thế yếu của Tây Thục, thường thắng có thể sẽ có nghi ngờ, nhưng sẽ không níu kéo không buông. Từ Mục nói, Tần Long, ta hiểu rồi. Giả Chu thở ra một hơi. Nếu thực sự có thể bức tử Hoắc Phục, làm chậm quá trình luyện tập thủy sư của Bắc Du, đối với Tây Thục ta mà nói, đó là một điều vô cùng tốt. Từ Mục nói, Văn Long Hải Minh, ta cũng định gặp một lần, để củng cố liên minh. Giả Chu đáp, Triệu Lệ và mấy vị châu vương kia, tuy có quan hệ cũ với chúa công, nhưng chúa công cần nhớ kỹ, nếu có một ngày Tây Thục đại bại, những người này rất có thể sẽ chuyển sang theo Bắc Du. So với tình bạn, sự tồn vong của gia tộc mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, chúa công đi theo con đường dân đạo, bao nhiêu cũng có chút không hợp với họ. Nhưng chúa công yên tâm, ta tin rằng, chỉ cần Tây Thục không thảm bại, mấy vị này sẽ không phản bội chúa công, chuyển sang theo Bắc Du. Trong thời loạn thế, lợi ích là trên hết. Đây là đạo lý không bao giờ thay đổi. Bây giờ nghe kế hoạch của Giả Chu, trái tim của Từ Mục cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Giả Chu cười nói, mấy hôm trước, Thượng quan Yến gửi tin về, cũng có nhắc đến người con trai kia của Hoắc Phục. Nghe nói là vì con trai trưởng chết trên sông, Hoắc Phục trong lòng hổ thẹn, nên đối với đứa con thứ này rất cưng chiều, cuối cùng dưỡng thành một kẻ ăn chơi trác táng. Ta tin rằng, chỉ cần Thượng quan Yến dùng chút thủ đoạn, muốn bắt tên ăn chơi này cũng không khó. Về phần mật thư, ta đã gửi đi từ hôm qua rồi. 7-8 ngày sau, tại một quán rượu ở Thành Đồng, dù gần đến cuối năm, vẫn đông khách. Lúc này, trong quán có một vị công tử mặc áo gấm, đang liên thoáng không ngừng. Vị công tử nói, cha ta là Hoắc Phục, đại đô đốc của 20 vạn thủy sư Bắc Du. Ngay lập tức, giọng nói của vị công tử áo gấm đã thu hút những tiếng reo hò. Một cô kỹ nữ đang ôm ấp trong lòng, khoác chiếc váy lụa mỏng manh, cố gắng nép vào lòng tiểu công tử. Vị công tử áo gấm cười lớn, vỗ tay một tiếng, một hộ vệ đi theo bên cạnh liền lấy ra một thỏi bạc lớn, đặt lên bàn. Người chắc chắn là coi trọng tài hoa của Hoắc Vinh ta rồi. Cô kỹ nữ cười càng thêm kiều diễm, nhanh chóng cất thỏi bạc vào tay áo. Vị công tử nói, đợi sau khi chiến tranh Nam Bắc kết thúc, diệt Tây Thục, cha ta Hoắc Phục sẽ là công thần đứng đầu của Bắc Du, Tòng Long Chi Thần. Các ngươi cứ xem, có một ngày, nhà họ Hoắc ta chắc chắn sẽ được phong hầu. Một phe nói, lại thu hút thêm một tràng vỗ tay khen ngợi. Không khí trong quán lập tức trở nên vui vẻ hơn. Thượng quan Yến, người đang nằm trên mái ngói của quán rượu, mặt đỏ bừng vì lạnh, miệng khinh miệt mắng một tiếng, đồ ngốc. Sau lưng nàng, còn có 7-8 đại hán đeo đao, cũng đang nằm trong gió tuyết. Mật thư từ Thành Đô gửi đến, là muốn dùng phương pháp giả chết, hủy hoại khuôn mặt, bắt cóc con trai của nhà họ Hoắc vào Thành Đô. Thượng quan Yến quay đầu lại, nhìn người bên cạnh, một người nói, áo lam khăn đen, màu bạc, trong ngực có một viên ngọc ôn chữ phượng. Thượng quan đầu lĩnh, thi thể đi đánh tráo, đều đã chuẩn bị xong. Thượng quan Yến lại quay mặt đi, nhìn xuống đám người trong quán. Nàng hỏi, tên ngốc đó có qua đêm không? Một người đáp, chúng ta đã điều tra, Hoắc Phục không cho phép hắn ở ngoài qua đêm, có lẽ sắp rời đi rồi. Thượng quan Yến nói, đợi hắn ra khỏi quán, lập tức động thủ. Đừng quên đến lúc đó thêm một trận hỏa hoạn. Một người đáp, đầu lĩnh yên tâm, 2 canh giờ sau, trời sắp tối, Hoắc Vinh than thở đi ra. Phía sau hắn, trong mắt của kỹ nữ, rõ ràng mang theo một nỗi oán hận. Hoắc Vinh vội vàng đưa thêm một thỏi bạc. Cô kỹ nữ vui mừng nói, Hoắc công tử vừa rồi thật là uy phong. Hoắc Vinh, người đang vô cùng đắc ý trong sự vây xem của nhiều người, cười to 2 tiếng rồi mới bước chân đi ra ngoài quán. Tuyết ở đồng thành đã rơi dày như lông ngỗng. Hoắc Vinh, người còn chưa kịp lên xe ngựa, đột nhiên ngẩng đầu đã thấy vài bóng người từ trên trời lao xuống. Mấy tên hộ vệ đi theo, sau khi rút đao giận dữ hô lên, liền xông lên nghênh chiến. 4-5 thanh phi đao xuyên qua màn tuyết đâm vào thân thể các hộ vệ. Chỉ trong chốc lát đã có 2 tên hộ vệ chết bên cạnh xe ngựa. Hoắc Vinh vội vàng hét lớn, không dám nhặt đao nghênh chiến, chỉ có thể ôm đầu xông vào trong quán. Ai dám động đến ta? Cha ta là đô đốc thủy sư Hoắc Phục. Đạp, Thượng quan Yến, người che mặt, dựa vào khinh công nhảy xuống, một cước đá vắng Hoắc Vinh. Không đợi Hoắc Vinh kịp kêu đau, nàng lại xách hắn lên như xách một con gà, đưa lên mái nói, bằng. Sau khi dùng cạnh tay đánh ngất, Thượng quan Yến ra hiệu. Không lâu sau, một thi thể thay thế, máu thịt bê bết từ trên mái ngói rơi xuống. Thượng quan Yến nói, lửa lớn bùng lên, bao trùm mấy tên hộ vệ và thi thể của Hắc Vinh. Một người hét lên, đầu lĩnh nhà ta nói, hắn không ưa sự giàu sang của nhà họ Hoắc. Hôm nay trước hết giết một người con của nhà họ Hoắc, ngày mai sẽ giết cả nhà họ Hoắc. Chờ hô xong, Thượng quan Yến dẫn đám người, nhanh chóng biến mất trong gió tiết. Thường Thắng nhíu mày, không ưa Hoắc gia phú quý, giết một mạng. Hắn đã cho người theo dõi Hoắc Phục. Lúc này nghe tin, Thường Thắng nhíu mày, hắn hỏi, chuyện này có chút đường đột, nói cho ta biết con trai của Hoắc Phục thực sự đã chết rồi sao? Một người đáp, quân sư, đúng là đã chết rồi, chúng ta đều thấy, sau khi bị giết, ngay cả thi thể cũng bị đốt cháy. Thường Thắng im lặng một lúc rồi nói, ý ta là hỏi, người chết có xác nhận là Hoắc Vinh không? Một tên đầu lĩnh của sắc hình đài quả quyết đáp, tất nhiên rồi. Thường Thắng phất tay, các đầu lĩnh lui ra, hắn lại ngồi xuống, chìm vào suy tư. Tại nhà họ Hoắc, Hoắc Phục chạy về phủ, vẻ mặt đầy giận dữ. Một tên đầu lĩnh hộ vệ vừa định đến cần giải thích. Chủ tử, hôm đó ta còn khuyên công tử, hắn bị một kiếm của Hoắc Phục cắt đứt cổ họng. Ở phương Nam chết một người con, bây giờ người con trai cuối cùng cũng chết một cách khó hiểu. Hắn có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn là những người thuộc kia đang âm thầm trả thù. Thi thể được mang về đã gần như cháy thành than, chỉ có vóc dáng và trang phục dính cho là có thể nhận ra được. Hoắc Phục nói, người đâu? Kể lại chuyện ngày hôm đó một lần nữa. Sau khi nghe xong, Hoắc Phục đau khổ nhắm mắt, quỳ bên cạnh xác chết cháy, cầm kiếm, vẻ mặt quyết tâm. Hắn ra lệnh, truyền lệnh của ta, tìm kiếm khắp thành thám tử người thục. Nếu bắt sống được, Hoắc Phục ta chắc chắn sẽ trọng thưởng. Ta ước gì có thể dán những người thục này trong gió tuyết, từ từ, từng nhát dao lột da cho đến chết. Tại một hầm trong sân nhà dân vắng vẻ ở phía nam thành đồng, Hoắc Vinh tỉnh lại, câu đầu tiên là, cha ta là Hoắc Phục. Nhưng không ngờ, ngay lập tức bị Thượng quan Yến tát một cái, lại ngất đi. Đợi khi bị nước tuyết dội cho tỉnh lại, hắn thực sự không dám la nữa, chỉ sợ hãi khóc nức nở. Thượng quan Yến nhíu mày, bịt miệng lại yếu lại, nếu không phải quân sư có lệnh, nàng ước gì có thể hạ thủ ngay lập tức, giết chết tên con trai của kẻ thù này. Tào Vĩnh, một trang hảo hán tốt như vậy, lại vĩnh viễn không thể trở về. Một người hỏi, Thượng quan đầu lĩnh phải đưa ra ngoài như thế nào? Bây giờ trong và ngoài thành đồng đều là người đang điều tra. Thượng quan Yến đáp, trong mật thư, quân sư đã để lại cách, hai ngày sau là cuối năm, nhân lúc phố xá ăn mừng, chúng ta sẽ ở tường thành vắng vẻ của đồng thành, đổ nước thành băng, rồi nhanh chóng vượt tường rời đi. Trong hầm, hơn 10 người đều vẻ mặt vui mừng. Từ một đứng ngoài vương cung, nhìn về phía khung cảnh trắng xóa, vẻ mặt có chút thất thần. Văn Long, lại một năm nữa rồi. Trong lúc vô tình, đã 6-7 năm trôi qua, đến bây giờ, râu của hắn cũng đã gần thành râu dê. Giả Chu nói, chúa công Nam Chinh Bắc Chiến, tất cả thiên hạ chỉ còn một bước cuối cùng. Nếu bước này có thể đứng vững, chúa công sẽ là người đứng đầu thiên cổ. Từ xưa đến nay, chưa có vị đế vương nào đi theo con đường dân đạo, dựa vào bách tính để giành lấy giang sơn. Từ Mục nói, ở quê nhà ta, ngược lại có vài ví dụ như vậy. Sự phân hóa giai cấp quá mức, nhiều khi chính là mồi lửa cho chiến tranh. Giả Chu đáp, lời của chúa công khiến người ta như được khai sáng. Ta tự xưng là thông kim bát cổ, cũng chưa từng nghe qua. Từ Mục cười, chuyển chủ đề, tất nhiên là chưa từng nghe qua. Cuối năm thoáng qua, chính là chờ đầu xuân. Theo ý của Văn Long, quà tặng cho Du Châu Vương cũng đã được gửi đi từ hôm qua. Hy vọng lần này, Thượng quan Yến và những người khác có thể làm tốt mọi việc. Từ Mục quay người, đỡ Giả Chu, hai người đi vào trong vương cung. Hai hộ vệ bên cạnh vội vàng cầm lò sưởi, cẩn thận đi theo. Giả Chu nói, bên Nam Hải Minh, Triệu Lệ cũng đã hồi âm, nói sau cuối năm sẽ nhanh chóng đến Tây Thục cùng một đường. Từ Mục nói, đội quân của Nam Hải Minh, chúa công phải hết sức lôi kéo. Thiên hạ này, họ là viện quân lớn nhất của Tây Thục. Từ Mục đáp, tất nhiên rồi, trải qua không ít trận chiến. Từ Mục nhận được tin tình báo, Nam Hải Minh vẫn còn 5-6 vạn binh lực, cộng thêm người Hải Việt, đủ để trở thành một trong những đại quân của Tây Thục. Tất nhiên, những người Sơn Việt ở Đông Lăng trước đây, sau 2 năm, sau khi hoàn toàn quy thuộc Tây Thục, cũng sẽ được sử dụng lại. Nghe nói, dưới sự lãnh đạo của những người như Phí Tú, cộng thêm những lợi ích thực tế, hiện tại người Sơn Việt đối với Tây Thục đã giảm bớt rất nhiều địch ý. Từ Mục nói, tiếc là năm nay Triều Nghĩa không trở về, nghĩ lại có lẽ đã lâu không gặp hắn. Giả Chu cười, theo ý của chúa công, hắn đang ở ngoài Ngọc Môn Quan, cùng với Dư Đường Vương luyện tập quân đội, chờ đợi tiếp ứng ân hậu. Sau đầu xuân, chúa công muốn vào Tây Vực, có thể sẽ gặp được. Nhưng về chuyện Tây Vực, tuy thời gian không nhiều, nhưng ta khuyên chúa công, đừng quá thiển cận, người Tây Vực và người Trung Nguyên khác nhau, văn hóa cách biệt, không dễ dàng chấp nhận sự thu hút của Tây Thục. Nếu theo ta nói, chúa công có thể dùng phương pháp vừa đánh vừa kéo, chọn một quốc gia Tây Vực mạnh mẽ nhưng khó liên hợp, làm đối tượng công phạt, đồng thời lại nâng đỡ một quốc gia Tây Vực yếu hơn làm đồng minh. Như vậy, không chỉ có tác dụng giết gà dọa khỉ, mà còn có thể làm gương, thu nạp lòng người. Tất nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, với đại trí của chúa công, trong lòng chắc chắn đã có cách từ một bất đắc dĩ nói. Ta bây giờ làm gì có cách nào? Tình hình cụ thể, con phải vào Tây Vực rồi mới định đoạt. Giả chú nói, như vậy mới phù hợp với tính cách của chúa công. Vào vương cung, hai người từ từ ngồi xuống, đợi Tôn Huân mang trà đến, từ mục tự mình rót cho giả chu một ly. Giả chu nói, chúa công đừng quên, phía nam còn có một ngô châu. Bá Liệt vì lương thảo, bất đắc dĩ phải thả Lăng Tô đi. Lúc này, đám đối địch này đều chen trúc ở ngô châu, mặc dù khó thành đại sự, nhưng không thể không đề phòng. Chúa công ban đầu đề xuất ngăn cách hải vực là một biện pháp không tồi, từ mục nói, Văn Long, lúc đó ta đang nghĩ, người nói xem, ngoài biển của ngô châu, có hòn đảo lớn nào, hay có những người khác không? Ví dụ như những người khác không? Ví dụ như những người già đèn. Giả chu đáp, ta thuở nhỏ thích đọc sách, đã lật qua một cuốn sách cổ, dường như có nói, ở những nơi ngoài Trung Nguyên, còn có những người khác. Nhưng vì không thể đóng được những con thuyền lớn đi xa, nên trong hơn trăm năm qua, cũng chưa có bằng chứng xác thực, từ một nói. Đợi có rảnh, ta sẽ cùng Vi Xuân bàn bạc lại. Giả chu nói, những thứ trong đầu chúa công tuy kỳ lạ, nhưng dường như đều có cơ sở, cho nên ta mới nói, chúa công là người đứng đầu thiên cổ, từ mục nói, Văn Long cũng là miêu sĩ đứng đầu thiên cổ. Giả chu nói, chúa công nói đùa rồi, kế sách của ta tầm thường như vậy, làm sao so được với mưu tính sâu xa của chúa công. Trong mắt ta, nếu chúa công là mưu sĩ, trong năm mưu sĩ hàng đầu thiên hạ chắc chắn sẽ có một vị trí, từ mục nói, dù sao thì, Văn Long cũng là vị trí đầu tiên. Giả chu đáp, chúa công mới là, từ mục nói, Văn Long là, từ mục nói. Tôn Huân đứng bên cạnh, nhìn chúa công và cô sư nhún nhường, không hiểu sao cảm thấy rằng mình mỏi nhừ. Tất nhiên, cũng có chút ghen tị, nếu so về thông minh tài trí, hắn có lẽ phải thua rất nhiều người. Nhưng không sao, hoàn toàn không sao. Dù sao thì, nhất định có thể thắng con hổ ngốc đó. Vừa nghĩ đến đó, Tôn Huân quay mặt về phía trời lạnh ngoài vương cung, lại bắt đầu cười hắc hắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.